lần thuyết pháp đầu tiên, rồi 45 năm giảng truyền, cho đến lần nói sau cùng, Phật vẫn dạy về tứ diệu đế. Là bốn sự thật nhiệm màu, gồm khổ tập diệt đạo, là tám sự hành trì theo bát chánh đạo, làm vơi hết nguyên nhân xa gần của nhiều khổ đau trong đời. Cho ta trọn vẹn an lạc, giải thoát hết lãng quên tham lam âu lo đau buồn, sợ hãi vọng tưởng thần du vô minh. Từ lần thuyết pháp đầu tiên, rồi 45 năm giảng truyền, cho đến lần nói sau cùng, Phật vẫn dạy về tứ diệu đế. Là bốn sự thật nhiệm màu, gồm khổ tập diệt đạo, là tám sự hành trì theo bát chánh đạo. Phật pháp căn bản phần hai, chúng ta trao đổi nhau về kinh tứ diệu đế và các pháp môn tu tập. Hồi sáng chúng ta trao đổi nhau về phần cái phần một á, là Phật pháp tổng quan, Phật giáo tổng quan. Phần hai ta về kinh tứ diệu đế về các pháp môn tu tập. Đâu quý vị biết á, là Đức Phật thuyết cái kinh á, thì gồm có ba phần, tức là giáo điển của nhà Phật gồm có ba phần. Hồi sáng ta học đó, kinh là gì nữa, luật và luận. Kinh luật luận này á thì người ta gọi là tam tạng. Tam tạng giáo điển của nhà Phật gồm trong kinh luật luận này. Nếu ai mà lão thông tam tạng giáo điển là nắm hết kinh luật luận của nhà Phật. Kinh á là lời Đức Phật dạy, lời Phật dạy để khai thị, Phật khai thị. Luật á là giới luật, ngăn cản, ngăn che. Luận là giải thích. Chúng ta học theo Bắc truyền, sáng chúng ta nói Nam truyền, Bắc truyền. Nam truyền luận là A Tỳ Đàm, còn này là Bắc truyền luận là giải thích. Vậy kinh là những lời khai thị của Đức Phật. Khai thị tức là khai tâm mở trí cho mình ra. Nếu mình tu tập mà không khai tâm mở trí, mình đóng cái ngắt, mình không khai tâm mở trí được, mà không khai tâm mở trí được thì mình không hiểu được, mà mình không hiểu được thì không có tu được đâu. Tức là tu rồi bắt đầu từ khai, mà khai cái gì? Khai tâm mở trí. Nên đó, ở trên Pháp Hoa đó là chư Phật đến đây này để khai thị ngộ nhập, phải không? Khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Khai là mở ra, thị là thấy, ngộ là biết, nhập là chứng đắc. Tức là chúng ta mở cái tâm mình ra để chúng ta thấy được, thấy cái gì? Thấy được cái pháp trần. Là ngộ, là nhận biết ra được cái quy luật của vũ trụ, và chúng ta có phương pháp đi để chứng đắc được cái quả vị thánh nhân, tức là trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta dùng chân tâm và vọng tâm, tâm chân và tâm vọng. Thì cái nhập đây là chúng ta nhập về với cái chân tâm Phật tánh của mình, tức là trở về cái bản thể, trở về cái thật của mình. Tức là nó có cái thật và cái giả, mà cái thật từ bao giờ nó còn tồn tại mãi mãi với thời gian, còn cái giả bao giờ nó cũng mất đi. Nên trong kinh Bát Nhã nó là chân thật bất hư, cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Tức Thí Chú Viết đó. Do vậy thì tam tạng giáo điển nhà Phật, kinh là khai thị, khai cho tâm mình ra thấy sáng thì được. Sáng cái gì? Đó có gì? Sáng cái luật, những cái luật vận hành của vũ trụ. Và trong vũ trụ nó có những cái luật vận hành. Luật vận hành là luôn luôn lúc nào nó cũng tác động nhá. Luật gì? Luật luân hồi. Trong vũ trụ nó có luật luân hồi, luật nhân quả nghiệp báo. Luật nhân quả nghiệp báo. Luật tiến hóa. Đó, anh ta thấy là luật tiến hóa, thuyết qua thứ nhân duyên. Vâng vâng. Như vậy thì con người ta chết đi ấy, có mất đi không? Như vậy không mất đi rồi sáng ta vẽ cái biểu đồ luân hồi đó, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người, có 6 cái điểm ấy, ta cộng lại nhau á thì thành ra được cái biểu đồ của luân hồi. Nối các điểm đó lại nhau á thì ra luân hồi qua lại nhau. Đó, ví dụ như địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, địa ngục á là thấp nhất ở dưới này nè. Như vậy thì thuyết đó gọi là thuyết luân hồi. Con người ta chết đi á là không mất đi hoàn toàn và cũng không còn tồn tại vĩnh viễn, mà nó chỉ chuyển từ dạng này qua dạng khác. Cái chuyển từ dạng này qua dạng khác á, cái gì nó mang theo cái gì, tức là nghiệp nó dẫn thành thức, nghiệp dẫn thức mình đi, đây là thức nè, nghiệp nó dẫn thức, vậy là thức thụ động bởi nghiệp. Nà, thức này là nó là bát si, nghiệp á, nó là ác si, tức là nghiệp nó dẫn thức, có nghĩa là nghiệp nó chủ động, thức á, là nó bị động. Như vậy mình có mấy cái thức, bát thức tâm dương, và có 92 tâm sở khác nhau, coi trong đại thừa trăm pháp á, tức là tâm mình á, thức này gọi là tâm nè, thì nghiệp nó dẫn tâm của mình đi, mà tâm mình đã dẫn thức, thì thức á, gồm có bát thức tâm dương, tức là 8 cái thức đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, là mạt na giả lại gia thức. Đó mình coi trong bát thức tâm dương á, coi bát thức tâm dương mình biết được này. Như vậy thì nghiệp nó dẫn thức đi, nghiệp này có nghiệp thiện, ác, không thiện, không ác. Nghiệp thiện và nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, nó có 3 loại nghiệp khác nhau. Nó dẫn mình đi. Vì cái gì dẫn đi? Thì gọi là lực dẫn đi. Nên ta gọi là nghiệp lực. Thấy không? Lực tức là sức mạnh, đó là cái power. Nó là một sức mạnh để nó dẫn đi. Nếu nó không có cái sức mạnh thì nó không dẫn được cái thức mình đi đâu. Thức mình cũng ghê gớm lắm đó. Thức mình nó cũng suy nghĩ lung tung chân đó. Như vậy mà nghiệp nó có thể dẫn được cái thức mình đi. Như vậy thì cái thức là thể bát si, còn nghiệp là thể ác si. Vậy thì cái ác si sướng hay là cái bát si sướng, tức là cái thụ động sướng hay là cái chủ động sướng. Mình làm gì mình chủ động là mình là vua đó, còn thụ động là lính. Như vậy là thụ động tức là nô lệ hay là nô lệ, còn chủ động là chủ, phải không? Chủ động tức là cái người làm chủ, còn cái là thụ động là người nô lệ. Vì nô lệ khổ hay chủ khổ? Như vậy thì nô lệ khổ. Giờ mình tu mình xây ngược lại, đổi ngược lại, cái thức mình chuyển thành ác thi, tức là mình chủ động, này nó trở thành bị động với mình, tức là mình quay lại mình điều khiển được cái dòng nghiệp. Mà mình coi cái nghiệp nó xuất phát từ đâu. Nghiệp nó xuất phát từ trong ý của mình mà gây ra. Nghiệp nó xuất phát từ trong ý mình gây ra. Kinh Tăng Hít A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Đối với con người nó có 3 cái dòng nghiệp: của thân, của khẩu, của ý. Cái tác ý này nè là cái tâm của mình á, nó tác một cái vọng tâm, nó ra cái ý nghiệp, thân nghiệp và cái khẩu nghiệp, tạo thành sức mạnh, nó lôi mình đi. Như vậy thì giải thoát là gì? Giải thoát là mình thoát ra được cái dẫn của dòng nghiệp này nè, nó dẫn mình đi. Như vậy thì mình thấy trong cuộc sống nó dẫn mình đi cái gì? Mình thấy không? Mỗi khi chúng ta sân lên, mình chiều theo tâm sân mình chửi người ta. Chiều theo tâm sân mình hắc sát hại người ta. Chửi người ta là khẩu nghiệp, sát hại người ta là thân nghiệp. Cái khởi lên cái tâm bàn cái kế hoạch sát hại người ta, ý nghiệp. Tạo thành 3 cái đó. Như vậy thì mình chiều theo nghiệp mình làm chuyện đó. Bây giờ mình chiều theo nghiệp mình làm cái chuyện đó, thì cái chuyện mà mình làm sát hại người ta cho tâm sân đó thì làm ta đau khổ. Mà làm ta đau khổ thì thứ nhất mình phải gánh cái hậu quả của đau khổ theo chu trình của nhân quả nghiệp báo này. Làm ta đau khổ mình bị đau khổ. Và người ta đau khổ xong không thôi sao? Người ta đau khổ rồi là người ta lại quán hận mình, người ta đi theo, người ta báo quán mình đời đời kiếp kiếp luôn. Do đó mình không thể nào thanh tịnh mà mình tu tập được. Như vậy thì mình quay lại, mình làm chủ lấy cái dòng nghiệp này thì mình lại phải làm chủ cái ý của mình. Thế chưa? Mà làm chủ cái ý của mình á thì sao? Mình muốn làm chủ cái ý của mình á thì cái người này phải phát lên cái tâm tu tập. Mà muốn phát tâm được cái tu tập làm chủ cái ý này, phát tâm tu tập á, thì người đó phải được khai thị. Đức Phật phải khai thị để mà hiểu hết cái vận hành của vũ trụ này nè. Mình nó phát tâm tu chứ như không dễ kêu người ta tu. Đâu phải dễ kêu người ta tu quá vậy. Mình thấy là người ta phải hiểu. Tại vì nếu mà không tu á thì chỉ có một chữ thôi. Không tu á thì khổ. Quý thấy chưa? Còn tu á là trở nên vui, thích vui thích khổ. Thấy không? Tu là vui, không tu là khổ. Bởi vì người ta nói là tu là cõi phúc. Thế sao hay vậy? Tu là cội phúc, tình là dây quan, thấy không? Đó, tình là dây quan, tình không phải là tình yêu đâu mà là tình trần, bởi vì là nhằm khi nghĩ méo mó à. Tình trần là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen. Nó giữ đó là tình trần, tu là cội phúc, tức là tu là mình quay về mình kiểm soát lại cái ý, mình làm chủ lấy nó. Khi làm chủ lấy nó trong còn trong cái thân người mà mình làm chủ lấy nó thì mình rất là thoải mái, nhẹ nhàng, thanh thản. Ra khỏi thân người mình làm chủ lấy nó, lấy gì lôi đi, mình đi đến bất sanh bất diệt, sẽ đi tới cảnh giới của Niết Bàn. Nếu là cao nhất là cảnh giới Niết Bàn, còn không á thì người ta về cảnh Tây Phương Cực Lạc, Nam Phương, Đông Phương, Bắc Phương của Cực Lạc. Do đó mà muốn quá là người ta tác ý, kiểm soát được cái tác ý này, tức là kiểm soát được cái dòng nghiệp của thân, của khẩu, của ý á, thì người ta có tu thiền, tu tịnh, tu mật. Thiền, tịnh mật là các pháp môn tu tập mà. Có thiền, có tịnh, có mật để chúng ta kiểm soát ý đó. Như vậy thì cái gì làm công năng để chúng ta chuyển ra soát ý đó có gì thì Đức Phật thiết cái bài kinh để chúng ta khai tâm mở trí, gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật thiết ở dưới thế gian này được đắc đạo. Đắc đạo là gì? Đắc đạo là người vượt qua được những nẻo sanh tử luân hồi thì người ta gọi là đắc đạo. Vậy thì cái gì mà làm cho chúng ta không vượt qua được cái trong những nẻo sanh tử luân hồi? Ở trong kinh nhà Phật nói là đó là những cái kiết sử và truyền cái tên nha, kiết sử và truyền cái. Hai cái này nè là nó không nó làm cho ta không đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Mà quý vị một lần sanh một lần tử là con ta khổ lắm, u bi khổ não trong lần sanh lần tử. Vậy kiết sử là gì? Là cột trói, trói buộc, cột lại, nó cột chặt mình lại. Cái này là tù nè, kiết sử nó là tù. Truyền cái là che, là che, là che, tức là bóng đen, bóng đen nó che mình. Truyền cái á nó che mình, nó không thấy gì chứ, nó trước mắt mà mình không thấy gì sao chứ. Ví dụ như vàng để trước mắt mình không thấy gì hết, tức là chỉ thấy vàng không, để sanh lòng tham thì đó gọi là truyền cái, tham truyền cái. Còn cái kiết sử tức là cột tù. Bây giờ ví dụ nha, người ta bắt mình, người ta bỏ tù, người ta bắt mình nhốt lại là cột cái thân mình thôi. Như người ta có danh và có sắc, danh á là cái tâm, còn sắc là cái thân. Tên của nhà Phật gọi nha, danh á là tâm, sắc là thân, đây gọi là sắc thân sắc tướng á. Gọi này á là danh á là cái tâm của mình. Như vậy là kiết sử là nó cột chối gì? Tù ngục của tâm, con tim ngục tù, tù ngục cái tâm của mình. Vậy tù ngục này là gì? Nó cột cái tâm mình lại. Cột tâm lại có nghĩa là cái tâm của mình sẽ liên hệ với nó không, mà tâm mình không thể rời khỏi nó. Bây giờ ví dụ như ha, mình không được rời cái khỏi gì, cái tâm mình không rời cái gì. Có bao giờ ai mà không để ý tới tiền bạc không? Có bao giờ ai không để ý tới tài sản không? Có bao giờ ai không để ý tới cái chức vụ danh lợi không? Có bao giờ ai không để ý tới người thân, người yêu của mình không? Vậy thì bị cột mà. Ở Việt Nam cột qua tới đây nữa. Ở đây gọi là trói buộc. Trói buộc rồi tình hái với nhiêu khê. Nên lỡ rồi. Áo trần con đã mặc vào, nợ trần con trả ngày nào cho xong. Nên con phải long đong bể ái. Đâu có cõi ta bà thoải mái ta về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi cảnh khổ rừng mê ta bà. Cái cảnh khổ rừng mê là chỗ này là kiết sử, nó cột chặt mình. Dây cột chặt mình bởi chữ này nè, đó. Cột chặt mình á là cái chữ mai rồi chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm đó, ở nào sao đó. Cái gì của tôi bắt đầu á mình mới mention nó ra đó, nó mà quên chồng của tôi, vợ của tôi, con nhà tôi, nhà tôi, cửa tôi, xe tôi, vàng tôi, bạc tôi, đất đai tôi, nhà tôi, danh tôi, lợi tôi, gì tôi của tôi chừng nào đó thì mình á vui nấy. Do đó cái vui của mình là cái vui trong thế, là cái vui cái này nhiều nhất nè. Đó, mình kiểm tra lại cái gì của mình nhiều chừng nào mình vui chừng đó. Nhưng mà không ngờ quý vị, mình có của mình nhiều chừng nào mình lại bận lòng chừng đó. Mà chính cái bận lòng này nó quay lại, nó đập ngược mình lại. Tức là mình tạo ra nghiệp, nghiệp nó quay lại, nó đập ngược mình lại. Như vậy thì mình phải cắt cái dây cái sữa này. Search Google vô kinh Sa Môn Quả. Kinh Sa Môn Quả, quả vị Sa Môn là quả vị cắt kiết sử này nè. Tức là mình tu tập để cắt kiết sử đó, gọi là Kinh Sa Môn Quả. Có bốn quả vị Sa Môn, là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Sơ quả gọi là Tu Đà Hoàng, nhị quả là Tu Đà Hàm, tam quả là A La Hàm, tứ quả là A La Hán. A La Hán là cắt hoàn toàn những cái dây trói buộc này. Nếu vị A La Hán là cắt hết, không có gì trói buộc hết. Vàng bạc, nhà cửa, châu báu, vợ con gì không có, tất cả không có hết. Nên một cái vị tu sĩ ngày xưa người ta cắt ta ra đi đó, vì thấy không, bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Đó, cái gì có gì không, một cái bình bát đãi lọc nước, ống chỉ cái kim, rồi là cái bình bát đã nước chỉ kim bộ đồ hết end như đó, tài sản vẫn như đó, không có gì hết. Sống cuộc đời rất là simple, sống cuộc đời là đơn giản, đơn giản. Còn mình đạm vàng ha. Sống cuộc đời hết sức là đơn giản để làm chi? Để cho những cái của nó tan bớt nè. Và trong lục độ ba la mật, cái đầu tiên á là tống mang của này đi nè. Đại tống của đi á gọi là bố thí độ. Thấy không? Phải có lý do. Bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn, tấn thiền định và trí tuệ là sáu cái ngà của con voi, sáu ngà Phổ Hiền Bồ Tát cởi đó. Hoàng hậu Ma Gia nhìn thấy voi sáu ngà từ cõi trời đi xuống đó là bố thí, là cái ngà đầu tiên nè. Đừng chi, để cho nó bớt đi này là bớt đi tham ái, bớt đi này là bớt đi cái lo âu. Do đó mình đi tới cái thiền định lọc tâm, chặt được kiết sử, chứ để đóng sao chặt. Không có người nào mà một đống của cái mai này, tức là cái của tôi này nhiều mà tôi đắc đạo cả. Tại tối ngày đó bận lòng, tối ngày lo nghĩ không bị kiết sử sao đắc được. Mà đắc là cắt kiết sử, tu tứ thánh quả là cắt phải kiết sử nè. Như vậy đó thì năm hai phần kiết sử phải cắt cho bằng được. Do đó là nghi, nghi thân kiến, giới cấm thủ, giới cấm thủ, tham sân, tham sân, năm hai phần kiết sử là đắc được quả là hán. Vì thì cắt ba hàng đầu, nghi thân kiến giới cấm thủ, đắc được sơ quả. Nên ai mà cắt được này, tức nghi tức là lòng tin hoàn toàn vào Phật Pháp Tăng. Mình tin hoàn toàn không? Tin hoàn toàn nghĩa là chuyển lòng tin mình thành đức tin. Ai nói không bao giờ lay chuyển được lòng mình hết. Mình theo Phật. Ai dụ cũng không theo chứ. Tức là đó gọi là đức tin đó. Những người đó chuyển lòng tin thành đức tin, đời đời kiếp kiếp tu hành nguyện mười phương chư Phật không bao giờ thay đổi. Thân kiến là hiểu về cái thân của mình, do đất nước gió lửa hợp thành, có rồi lại không. Thân mình chứa một đống vi trùng, mà thân mình là thân bất tịnh. Cái đó là thân mình, cái sự thật của thân mình là sinh lão bệnh tử. Cái sự thật của thân là sinh là lão, là bệnh là tử, chứa một đống vi trùng. rồi á cái thân mình cuối cùng á nằm trong một cái hũ cốt, hũ cốt, hũ cốt, và cuối cùng nằm đó thôi, đâu là gì đâu. Như vậy thì mê đắm nó làm gì, lo lắng nó quá để làm gì, nên ta vừa no đủ ấm đều bồng mà chi. À, cái gì càng lo cho nó thì thằng ái kiết sử nó là nhiều, chữ kiết sử đó mà chữ ái kiết sử, mà cái ái kiết sử này, cái dây này mới là cái dây độc địa nè, dây gọi là dây ái nè. Không có lửa nào như lửa tham, không có lục ngục tù nào như lòng si, không có lưới nào như lưới vô minh, không có dòng sông nào như ái dục. Kinh Pháp Cú. Nên quý vị á, là chép nha. Rồi ai chép được như chép, không chép được á thì ghi, không ghi được á thì record. Nghe lại chúng ta về, ta nghiền ngẫm mà ta nghe lại. Rồi đồng mình lật ra là dictionary ra mình tra. Nha, như vậy thì kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật đã khai tâm mở trí cho mình bằng bài kinh Tứ Diệu Đế. Sau khi đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề, Đức Phật mới về chỗ thành Ba La Nại á, là nơi vườn Lộc Giả Quyển á, độ cho năm em Kiều Trần Như. Năm anh em Kiều Trần Như á là khi Đức Phật ngài tu khổ hạnh 6 năm trong rừng khổ lâm hạnh á, thì năm anh em Kiều Trần Như chính là năm ông Quang trong triều đình, mà được vua Tịnh Phạn đặt phái đi đến đây để bảo vệ con của mình, tức là bảo vệ Thái tử Siddhartha. Quý vị tính đâu là Thái tử Siddhartha đi là ông vua bỏ luôn, không có đâu. Con một đó, con ruột đó, con vua đó. Đó quý vị đi tới đâu á thì có thám tử bao tới đó, bảo vệ từ vòng ngoài, vòng trong nữa quý vị. Thái tử thì không biết đâu, nhưng mà vua Tịnh Phạn bây giờ tâm lý thường một cái người cha có bảo vệ con mình không? Chỉ có con nào quậy quá bỏ luôn thôi, con đi tu mình về bỏ luôn. Đi tu là có tâm tốt. Do đó mà được thương yêu nhất là Thái tử, nên ta rất là bảo vệ. Do đó bảo vệ vòng ngoài không nói, tới bảo vệ tới vòng trong luôn. Rừng khổ lâm hạnh con mình nó cho năm người đi vô. Vô bảo vệ Thái tử có chịu không? Sa nạt đuổi về nữa, ngựa tiền dắt đuổi về nữa, lấy đâu chịu. Do đó mà phải làm người tu. Nên năm anh em Kiều Trần Như làm người tu, tu chung là bạn tu nhé, ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Như vậy thì là sau khi mà thành đạo quả Bồ Đề, Đức Phật mới về độ cho hai ông thầy của mình là ông A Đa Lam và ông Ức Đầu Lam Phất. Ông đầu tiên là ông A Đa Lam và ông thứ hai là ông Ức Đầu Lam Phất. Thì hai vị đó đã chết trước đó mấy tháng xui. Và tới về rừng dọc Lộc Giả Quyển độ cho năm em Kiều Trần Như, thì Đức Phật thuyết bài kinh này gọi là bài kinh Tứ Diệu Đế. Tứ Diệu Đế là gồm có bốn cái sự thật, tức là một sự thật có bốn lần, có bốn phần. Tất nhiên là một cái freeway, một cái freeway nó có bốn cái lane, nó có bốn cái con đường. Tức là freeway bốn lần khổ tập diệt đạo. Cái này là sự thật mà nghe. Nó là sự thật là gì chú hả? Tức là khổ tập về diệt đạo. Nó có bốn cái sự thật ở trong cuộc đời này mà mình không có biết đâu, mình toàn là nhớ tới sự giả không à. Thật ra mình nhìn tới sự giả, biết tới sự giả, không biết tới cái sự thật. Đức Phật nói lên bốn cái sự thật. Một con đường có bốn cái làn xe mà chúng ta phải đi chung bốn làn xe này. Đó có gì? Như vậy đó là khổ tập diệt đạo. Khổ nói thế gian này đang đau khổ, tập là nguyên nhân của đau khổ, diệt là sau khi diệt khổ. Sau khi diệt khổ, đạo là cái cách để diệt khổ. Cái cách nào diệt cách nào, khổ có cách diệt chứ. Cái cách diệt khổ là đạo. Như vậy thì Tứ Diệu Đế mình kết hợp sau thêm chữ đế nữa, vậy là khổ đế. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo và đạo đế. Như vậy thì là khổ, Đức Phật khai tâm mở trí cho thanh khổ. Sống trong khổ mà không lẽ mình không biết khổ, sao đợi tới ta dạy. Không biết thiệt đó, tại mình bị cái chữ ê, mở mê. Đang mê biết gì đâu. Có gì, tê hết rồi, không biết gì hết. Đang là đê mê, tê hết, không biết gì hết trơn á. Cho ít tiền cái là tê hết, cho ít danh lợi là tê hết, cho chức tình là tê hết, hết biết đường biết xá lâu vợ chứ. Đó có gì, mình đang ở trong một cái trận, trong 36 chiếc của Tôn Tẩn gọi là trận mê hồn, gọi là mê hồn trận đó. Đó, mình đang ở trong trận mê hồn nè. Trận mê hồn là nó tủa ra cái một nó dí bốn bên xung quanh. Đó, là nào là ăn chơi nè, nào là xe cộ nè, nào nhà cửa nè, đi ra mình phải dính lỡ shopping nè, qua một cái là Best Buy nè, qua một cái là Fry nè, qua một cái là Costco nè, qua một cái là Las Vegas nè, casino nè, nó dí mê hồn trận. Đây là mê hồn trận nè, nó dí mình. Đâu có gì biết đường nào ra đâu, nhưng mà cuối cùng lọt vô mê hồn trận này rồi là khổ, ai cũng khổ chứ. Đâu có gì hành khổ, hoại khổ, khổ khổ, sáng tới chúng ta phân tích rồi. Như vậy này, khổ nó có hai loại khổ. Khổ chính và khổ phụ. Khổ chính và khổ phụ. Đúng không? Khổ chính, à khổ, khổ chính. À, còn cái mày khổ phụ, à. Phải không? Khổ phụ, à. Như vậy thì người ta có khổ chính và khổ phụ. Khổ chính có 8 cái. Khổ phụ, à. Cũng số 8 là lật ngang. Đố quý vị số 8 lật ngang là gì? Đó là vô cùng, là vô số đó. Cái số 8 lật ngang là vô số, nhưng mà lật ngang là cái còng. Vậy không? Lật ngang là cái còng. Số 8 khổ nè, xuống dưới là cái còng. Như vậy nè, hai cái còng đứng, cái còng nằm. Được chưa? Là số 8 đó. Nên á, cái miệng mình á, mà nói người ta cũng nói là 8 mà. Bởi vì sao? Miệng mình nó còng lại. Nên á, ngày Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục mà thăm Đề Bà Đạt Đa, rồi về nói địa ngục nữ đi đọa nhiều nam. Mới về hỏi Đức Phật, tại sao á nữ đi tu nhiều hơn lại đọa nhiều nam? Đó có gì? Đức Phật nói là trong tất cả các nghiệp để đọa địa ngục á, nữ có bị cái khẩu nghiệp nhiều nam. Nói chung phân tích ra thập thiện nghiệp đạo, nhưng mà để ý là nữ không nghiệp nhiều nam, nên á nữ bị hai cái còng, cái còng đứng, cái còng nằm. Đây nè, còng đứng là 8, là 8 khổ, là 8 bát khổ. Cái còng nằm là vô cùng, là nhiều cái khổ. Vì khổ chính là gì? Là sinh, lão, bệnh, tử, bốn không? À, ái biệt ly. Ái biệt ly là sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, quán tán. Án tán hội khổ đó, cầu bắt đắc khổ, và là ngũ ấm xí thành khổ. Là ngũ ấm, 8 cái phải không? Sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, quán tán, cầu bắt đắc khổ, ngũ ấm xí thành khổ. Như vậy thì á, là sinh sao khổ? Sinh là cuộc sống mà nè. Cuộc sống phải ăn, phải mặc không? Nội thì có nhiêu thôi, đi làm cái thấy khổ rồi. Cuộc sống mình mà. Tới chừng mà đầu tháng á, à, mà là PIWL để đầy nè. PIWL mà có S nữa nha. À, mà là bills. Nó đó đó, cái xì ngoài sao đó đó. Nó xì chừng nào nó lên dài chừng đó đó. Khổ chưa? Cuộc sống mình nó thấy vậy đó. Nó gây áp lực đó, nó khổ là chỗ sinh nè. Sinh này có sinh đẻ là đau đớn của cha mẹ, còn sinh này là bản chất của cuộc sống. Nó cùng với cái chỗ là chữ sinh. Nà, lão già cả lụm cụm thôi, ai biết rồi, ai già biết rồi. Có gì? Ai càng già càng khổ. Già nữ khổ nhiều nam. Vậy sao biết không? Cái gì? Già nó càng xấu. Mà nữ thì là phái đẹp. Nà không? Già nó càng xấu. Xấu mà xấu vừa vừa tới xấu đau, xấu đến. Nà, càng già càng gọi là xấu đau, xấu đến. Xấu mà tới xấu đau, xấu đến. Không có gì không? Hồi nhỏ đó, mình cười cái á, mình thấy nó đẹp cỡ nào không? Còn giờ cười cái thấy hàng tiền đạo đâu hết trơn. Phải không? Đó, còn có hậu vệ không à? Nói vậy hậu vệ có một vài ngoe thôi. Đó, thấy chưa? Nên mình nhìn vô mình cái một, mình giật mình lâu lâu mình không xem kiến. Vừa dòm vô cái mình tính đông ma nhát. Ai nhà đâu mình, bởi vậy. Của mình đó mà ngỡ của ai, tức ơi là tức, trời ơi là trời. Phải không? Đó là khổ của cái lão đó. Còn bệnh là mới ghê. Quý vị vô trong bệnh viện đó, trung tâm ung bú nữa, mình coi mình thấy cái bệnh của người ta, mình mới thấy cái đau khổ của bệnh, mình sợ đau đớn, sợ hãi nha, của bệnh đó. Còn chết ai cũng sợ chứ, càng già càng sợ chết. Người nào già nào sợ chết đó. Chứ quý vị đừng nói trẻ sợ chết nha, già mới sợ chết. Tại sao? Tại vì người ta gần chết người ta mới sợ chết, còn trẻ còn xa chết người ta không có sợ chết. Thấy chưa? Nên những người già mình phải biết cái tâm lý này, nên vừa bệnh cái là tắt thuốc lại tới liền là ta an tâm, vừa bệnh là ambulance lại liền là ta an tâm, vừa bệnh á là con là bác sĩ private doctor không là ta an tâm. Do đó mà người ta thấy á là sanh lão bệnh tử là khổ rồi. Thương nhau sống được gần nhau, ghét nhau lụi hội gặp mặt nhau hoài, rồi cầu mà không được. Rồi là cái thân mình, cái thân và tâm mình nó nhu cầu. Sáng ta có phân tích cái này rồi. Như vậy thì khổ, Đức Phật dạy khổ, đó là khổ chính. Khổ chính là sao? Tại sao mình gọi là khổ chính? Cái khổ chính là lần này nè, men đó là khổ chính. Như vậy khổ chính có nghĩa là ai ai cũng khổ giống nhau chứ. Chia đều ra cái chia đều. Bởi vì ai mặn hiếp mình á, ai cũng khổ hết. Tám ơi, ăn hiếp nhau làm chi, ai cũng già, cũng bệnh, cũng chết, chân chửi nhau làm chi. Thiệt á, tổ chính chia điều mà. Vua, quan, thần, dân, nghèo, khổ, lớn, nhỏ, đồng nhau chứ á. Sanh lão bệnh tử là đồng nhau chứ không ai hơn ai chứ. Nên mỗi khi mà ta ăn hiếp mà ta chửi mình á, mình quay ra nói nhỏ nhỏ thôi. Ai cũng ôm hổm hổm hổm hổm. Nghe không? Vậy thôi, giống nhau thôi à. Anh có thể khác giàu hơn tôi, anh có thể đẹp hơn tôi, nhưng mà anh có giống tôi này nè. Đó, ôm hôm hôm hôm hôm hôm. Vậy thôi hả, phải không? Vô đó rồi thì cũng trắng tay hết chứ còn gì nữa đâu. Đó, có gì đến tay trắng, rồi trở về trắng tay con người có còn không? Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dậm về. Một hành trình lang thang của con người mình ghê gớm lắm, vô cùng vô tận. Đi một mình, chịu trong cô đơn. Tức là mình đi con mình là đi cô đơn. Bởi vì người ta vừa là đối với vị single là gì? Single mà không có chữ mâm mà nghe. Single ha. Rồi lại là alone. Hai cái này mà cộng lại đó là mình đó, là ta đó, ngã nè. Dạ có gì single alone, chết đi có mình mà tâm mình cô đơn đó. Có gì một mình và cô đơn, tức là cái tâm hồn cô đơn và cái thân xác cô đơn, nên gọi là single alone lì. Nghe không? Đó, mình ra đi có mình nè. Bây giờ mình sống mình thấy là khổ nè. Đó, có gì còn không có bạn bè trên thêm cái khổ thứ hai. Tức là không có sự chia sẻ với trong tâm khổ thứ hai. Nhưng khi chết người ta ra đi, người ta gặp trạng thái này. Đó, quý vị nên trở thành là cô. Cô là cô đơn, cô độc, nên mới gọi là chỗ này nó mới gọi là cô hồn. Cô hồn là thần thức cô đơn, thần thức cô độc mới gọi là cô hồn chứ. Cô hồn mà có bạn thì thôi, còn nói gì nữa. Phải chết đi, ông chồng chết bây giờ đi theo đó gọi là cô hồn. Không có gì. Ông chồng mà cha chết con đi theo đó gọi cô hồn. Ở đâu đi theo đâu, sợ mình muốn chết. Còn thở vậy đó, đại lệ ôm. Mommy, mom, I love you. Rồi, vừa chết một cái. Nè, không có gì, nó chạy té gió luôn, nó sợ ma của má. Vừa chết nó sợ dữ lắm, sợ ma lắm. Do đó mình thấy nó có gì giả giả không? Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả. Sanh bệnh già thêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai hiểu được gì không có gì, bắt đầu ta buông bỏ. Nên nó cảm giác của cái khổ ở trong thế gian này, nếu ai ngồi mà ngồi trầm ngâm suy lại coi cái khổ của thế gian này, của sanh, của lão, của định, của tử, sau khi tử rồi chúng ta mênh mang trời đất biết ra ngã nào. Đệ tử quyết chí dồi trao, dứt mùi trần tục quyết mau theo ngài. Hôm nay lớn nhỏ gái trai, tội tình kiếp trước xin ngài thứ tha. Nam mô quý lại Thích Ca, quá đời ly loạn chuyển ra thái bình. Cảm được khổ rồi. Bởi vì ai mà thấy được đó, ta quay lại ta nhìn cái cảnh đau khổ của thế gian này, Nói vậy để làm chi? Để người ta biết mà đừng có ham, đừng có mến, đừng có ưa, đừng có chửi người ta, đừng có khi dễ người ta. Đó, bởi vì mình trở nên tĩnh lặng, mình trở nên khiêm tốn. Đó, bởi vì khiêm tốn trong đường tu gọi là khiêm hạ. Khiêm cung và hạ mình xuống gọi là khiêm hạ. Công đức cực kỳ. Người nào có khiêm hạ công đức cực kỳ. Khiêm là khiêm tốn, hạ là hạ mình xuống. Đó, bởi vì thì chúng ta thấy được bản chất của đau khổ nè. Ta khiêm tốn hạ mình xuống. Như vậy thì trong tứ diệu đế là một sự thật. Mà nó có 4, 1, 2, 3, 4 là khổ, là cái đầu tiên ta thấy ra. Cái thứ hai nó tập nguyên nhân của đau khổ. Nguyên nhân nào nó khổ, không lẽ gì không khổ? Khơi khơi khổ, không có đâu. Đó, có gì? Không có đâu. Nguyên nhân là cái dòng nghiệp dẫn chúng ta. Mình không làm chủ được lấy nghiệp. Vì nghiệp là gì? Kinh Tăng Giới Hàm nói nãy, tác ý là nghiệp. Tác ý là nghiệp, vì cái ai có ý? Chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình có ý, mà ý nên tác mà trở thành nghiệp. Nhưng mà làm sao tác ý chi vậy? À, có gì? Do ái dục. Do ái dục. Muốn yêu thích, tác ý lên thành dòng nghiệp. À, có gì? Như vậy là từ cái dòng nghiệp này nó dẫn mình đi trong nẻo sanh tử luân hồi. Không muốn không bao giờ ta đi trong sanh tử luân hồi hết á. Nhưng mình muốn đi để mình có những cái của mình nãy đó. Vì nguyên nhân của đau khổ là ái dục. Vì muốn hết ái dục thì làm gì? Đó, gì? Cắt ái. Phải không? Cắt ái. Mà muốn cắt ái là gì? Phải ly gia. Tại vì cái gia mình là cái nhà của ái. Phải không? Ta gọi là ly gia cắt ái. À, cái này là ái dục nè. Mà cắt cái được không? Không được thì Đức Phật dạy ở trong kinh Di Giáo thiểu dục. Thiểu dục. Thiểu là gì? Là giảm nó xuống. Dạ. Là chỉ giảm là gì? Tiếng Anh là reduce ha. À, reduce. Như vậy là giảm nó xuống. Giảm cái dục là giảm cái tham ái này xuống nè. Mà tham ái gì? Là nhu cầu. Cái tham ái nghĩa là nhu cầu đó, mà giảm nhu cầu xuống. À, nhu cầu Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo trước khi nhập Đức Bàn là giảm nhu cầu xuống. Tức là thôi ăn mặc ngủ nghỉ vừa vừa thôi, đủ thôi, vừa đủ thôi. Vậy đủ thôi thì gọi là tri túc. Thấy không? Thiểu dục tri túc là hai cái hạnh mà tăng trưởng công đức. À, không phải ai cũng hiểu này đâu. À, ta đi từ cái cắt ái này mà mình cắt là không được. Tại sao? Tại vì cái tâm tham ái mình nó mạnh quá. Mà cái mình tham tu á, nó nhỏ, cái tâm tu mình nó nhỏ hơn tâm tham ái. Nên mình chỉ cắt được một phần của tham ái mà thôi. Nên ta giữ đó là thiểu dục. Nhưng nếu người nào mà tâm tu mạnh như Bồ Tát xuống thế gian, như là người mà mới được khai thị, thì ta cắt bứt liền, hết trơn luôn. Đó, có gì? Ta đi tới tuyệt dục. Gì gớm chưa? Rồi bây giờ mình phân tích tới thiền. Trong cái thiền á, tầng thiền sơ thiền á là ly dục sanh hỷ lạc. À, ly dục mà sanh hỷ lạc. Quý vị thấy không? Ly dục, thiểu dục, tiệt dục. Ly thôi, rời khỏi nó cho chưa có tiệt được đâu. Rời khỏi nó để làm chi? Để cho nó giảm xuống từ từ, ta vô thất, vô am, ta tu đó. À, quý vị, để ta ly nè. Mà ly đó ly ngoài tướng, để làm chi? Để còn ly ở trong tâm nữa. À, như là thiền quay về trong tâm mình. Vô cốc, vô am là ly tướng. Nhưng mà ngồi thiền đối diện với mình là ly tâm. Vậy tướng tâm phải ly hết thì cái đó mới gọi là ly. À, như vậy thì nếu mà mình không ly tướng thì không thể ly tâm. Tại vì là tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Tướng mình tiếp xúc cửa sáu trần bên ngoài thì làm tâm mình nó tăng lên cao. Nên các vị tổ thường hay lên trên núi, trên non, người ta tu hành, ta tạo dựng cái tòng lâm rồi cho người ta tu. Đâu phải tổ dở. Tại vì tiếp xúc với thế gian sẽ bị phiền não của thế gian. Nên trong phẩm An Lạc Hạnh Kinh Pháp Hoa, An Lạc Hạnh muốn cho tâm mình được an lạc. Đó không có gì. Thiền ở ngoài không tiếp xúc vua quan thần dân danh lợi bạc vàng hết thì có gì thì kheo. Mới hỏi Đức Phật là con muốn tâm được an lạc thì như thế nào? Đức Phật là như vậy thì con đi tiếp xúc vào trong làng để khất thực á, con phải đi hai người. Đừng người này kiểm soát kia. Đừng cho ái dục nó phát sinh nè. À, phải đi hai người. Là giờ con có người một à. Con tu có mình à. Giờ con muốn vô làng phải làm sao? Là tu mình đi vô làng thì đừng bao giờ ghé nhà người. Phải không? Đông ghét hôm. Nha, không ghé nhà người nha. mà get mà còn get home mà get along nữa nghe, có chữ get along không? Nga từ đông get home mà phải đông get along home, phải không? Tức là đi một mình vô trong làng thì đừng bao giờ ghé nhà người. Không đi mình, nhưng mà lỡ kẹt quá con đi mình sao? Vì đi mình muốn được an lạc thì đừng ghé nhà người ta. À vì sao? Ly gia này, cái chỗ gia này nó ghê lắm. À, có gì mà nhà có người ở trong đó. Do đó mà cái hạnh là hạnh đơn độc, là hạnh diễn ly, là hạnh của người tu đó. Như vậy đừng ghé nhà người. Nhưng mà giờ con có việc con phải ghé nhà người thì sao? Vậy thì hai đối tượng con đừng gặp. Nè, thứ nhất là miss, thứ hai là lấy đi. À, miss và lấy đi con đừng bao giờ tiếp xúc. Nếu lỡ ghé nhà người ha, thì đó là con phải đề phòng hai này, đề phòng gái và đàn bà. Đức Phật dạy nếu mà dướng vô đây cái một là tiêu, không có an lạc gì nổi chứ, đâu hỏi mấy ông chồng có phải không? À, không an lạc thì nổi chứ, trong kinh này dướng vô là không an lạc nào nổi chứ. Bởi người ta là muôn sợi dây đồng không cột được chân người dũng sĩ, một sợi tóc của mỹ nhân cũng cột chặt ý chí kẻ anh hùng. Có hai câu nho nữa chứ: vũ vô kìm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. À, có gì mưa gió cũng không kìm chân được người lữ khách, nhưng mà sắc đẹp đó, có gì là cái lượng sống ba đào là lượng sống dữ lắm đó, đập xuồng mình banh luôn á. Đó, có gì làm cho một người quân tử phải kinh sợ. Đó, có thấy chưa? Do đó mà mấy quý chú á, nào bữa nào có thách vacation mà come back to Việt Nam á nha, thì mình cũng phải để ý cái vụ này nha, để ý cái vụ là hem móc nha. À, có gì biết hem móc không? Không, hem móc cái giọng á, quán giọng, có nghĩa là hem móc quán đó. Có cái giọng đây nè, bây giờ đó cái giọng văn toàn ten đó, đó có cái bàn để ly đó, có phi đây, để đi có phi đây, đó cái là có cái gơ sit on the hammock, đó vô uống cà phê mới mình ra mới cái anh uống cà phê đó là sit together. Có chân chú bên đây bị đó. Đó không có gì. Về sit together cái là make friend liền. À không có gì. Make friend cái rào engage liền tại chỗ. Trong bữa một lần engage liền. Engage liền cái là điện thoại vậy là divorce vợ liền. À không có gì. Gọi đầu á là chuyển tiền qua xẹt qua cất nhà bà già vợ luôn, tại vì á là chú là 68 hay 72 quên ta. Không thật á, chú á ông 68 72 đó. Rồi á cái cô này á là mới có 20 à. Không thật đấy. Gọi đầu về mấy cái là quyết liền, người ta gọi là fall in love, nó gọi là tiếng sét. Tiếng sét gì? Đó quý vị. Nhưng mà không ngờ mới mấy tháng sau mà chưa lãnh qua được nữa, bị sida. Đó quý vị, cô này bị bệnh sida. Nó mới sao tự nhiên mà ngồi hem móc nó lây qua ta, lây luôn ổng. Bởi vì nhìn mà thấy hem móc mà không có tu ghé đờ nha, phải là hem móc mà xích ở lón ly là được. À, có gì còn á mà hem móc mà tu ghé đờ cái là mấy sida nó chạy quay ầu ào ào ào đó, có gì thấy chưa? Nên á phẩm an lạc hạnh đừng có ghé nhà người, ghé nhà người á thì đừng có gặp á là cô gái và đàn bà. À, có gì gặp á là không có an lạc được. Tại đời phẩm này phẩm an lạc hạnh mà gặp là không được an lạc. À, có gì? Nhưng mà cái vị tu sĩ mới nói là dạ bạch Đức Thế Tôn, nếu con á đi con mình, con vào trong làng, con phải ghé nhà người để có công việc, mà con phải gặp hai đối tượng này, như vậy thì làm sao? Đức Phật nói là trong lúc đó con hãy giữ tâm mà niệm Phật. Đức Phật dạy ha. Trong lúc đó phải giữ tâm mà niệm Phật thì mới được an lạc. À, có gì? Đã niệm tới ông Phật, nhớ tới ông Phật rồi đâu nhớ tới bậy bạ. À, ông nhớ tới ông Phật rồi đâu có nhớ tới hay móc hay là có phi hay là get to là sit to together vậy đây đâu. Phải không? Giờ đó nhớ tới ông Phật là mình nghĩ tưởng Phật, là nghĩ tưởng sự giác ngộ, nghĩ tưởng tới Phật á là nghĩ tới sự tu tập. À, dần dần quý vị thấy một cái quá trình của an lạc hạnh không? Tức là không tiếp xúc, lỡ tiếp xúc phải giữ tâm thanh tịnh. À, quý vị thấy ta mới được an lạc, còn không giữ tâm thanh tịnh không được an lạc là đau khổ. Nên Đức Quan Tham Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh cầm gì? À, có gì có cầm đô la không? Không, mà cầm một cái bình, bình này gọi là bình thanh tịnh, tịnh bình, bình thanh tịnh. Cái bình thanh tịnh là tượng trưng cho cái tâm mình á. Tại sao mình khổ? Tại vì không thanh tịnh. Bây giờ ta đưa cái bình thanh tịnh lại tự nhiên hết khổ gì đâu, phải không? Chưa, nước bích là nước cam lộ, à, cam là ngọt ngào, mình toàn là cay đắng không, phải không? Nên á, có thanh tịnh thì thanh tịnh nó sẽ chứa ngọt ngào, không thanh tịnh nó chứa cay đắng. Không? Do đó cái người tâm thanh tịnh ta nói năng rất đàng hoàng, người tâm thanh tịnh ta rất thương yêu, người tâm thanh tịnh á, là người ta rất á, là friendly, lovely. Như vậy thì chúng ta mới thấy là từ cái tâm thanh tịnh này ra mới hết đau khổ nè. À, do đó thanh tịnh này ta gọi là hoa sen, thấy không? Hoa sen là lotus, phải không? À, lotus, đó. Sao mà ngồi trên lotus là mới chắc ăn nè. Ngồi trên lotus tức là tâm thanh tịnh đó. Nên chư Phật và chư Bồ Tát đều tọa lên hoa sen, tọa. Thái tử thì ta mới sanh ra bước trên cái bông sen. Trời, con mình mới sanh ra bước lên gai không nó dẫm nát chân hết trơn. Đó, thấy không? Bước lên toàn là bông bụp, bông súng không. À, lâu lâu bước lên bông hồng mà bông hồng nó gai không, đâm sể chân sể mình đó chứ. Đó vậy. Ở cái than, nó đốt lò than lên than nha. Nên có bước bước giùm lên cái bông sen một cái nha. Đó, cái gì đừng có bước lên đó là lò lửa, có nhiều người bước lên lò lửa vô sòng bài đó là bước lên lò lửa đó. Thấy không? Rồi đó là vô trong hít xì ke rồi đó, bước trên lò lửa đó, có gì thấy chưa? À, rồi mà hem móc là bước lên bông hồng có gai nè. Ê, thấy chưa? Đó. Do đó mà mình nhìn á, người ta gẫm lại, à, cái gì? Gẫm người xét lại thân ta, si đi tính lại chẳng qua nắm một. Về nguyên nhân của tất cả các đau khổ đều do ái, có gì đó chưa? Đều do ái, đều do ham, đều thích, đều là mến ưa. Có cái gì đi nữa mình mến cái gì, mình ưa cái gì, cái cỡ nào đi nữa, nhưng cuối cùng ra đi cũng tay trắng, à, trở về cũng trắng tay. À, có gì? Cái tay trắng mà tay trắng có viền, cái viền gì? Ví dụ như cái tay nè, có cái viền trắng này nè. Cà gá đó con nó lột còn viền trắng không? Có nhiều người á, có gì bốn chiếc nhẫn luôn, lên liệm cái tay trắng bốn cái khoen mà còn cái viền trắng không à? Đó lột hết mới còn viền trắng đó. Đó, lột sạch bách, lột sạch nhách, không còn miếng. Thôi kệ nó nói gì, mình lại để chuẩn bị cái tâm lý trước, thế nào cũng bị lột. Chắc chắn 100%. Đeo cái nào xịn nhất nó lột trước nhất. Nên bữa hôm với cô Phật tử ở Việt Nam á, cô đeo cái chiếc nhẫn vàng mà sòn sòn 2 carat. Mới đi bên Mỹ về, đứa con trời vũ móng tay mà dám mua cho mẹ sòn sòn 2 carat đó, quý vị thấy ghê không? Nè, vũ móng tay không á, có hiếu dễ sợ không? Cổ về cổ đi đi tu tập ngày, tu tập ngày sao vô không thấy cổ ở đây nè. Là trời sao mà cô có tay sao có tật, đi Mỹ vậy tay có tật hay gì? Đeo chiếc nhẫn chỗ này nè nên liệt cái tay này xuống, đeo cái tay ngón nào nó liệt cái ngón đó xuống. Không cỡ này nè, hỏi là cô á là bị có tật cái tay gì, đi Mỹ vậy có tật tay gì? Không có, con gái mới mua chiếc nhẫn hột sòn 2 carat. À, chớp chớp để đầu thấy nó khổ dễ sợ. Cái tôi nói là trời em mượn của người ta, mượn đâu mượn nó cho con á. Mừng thọ con cho con á, mượn đâu của người ta. Là không mượn mà mai mốt con dâu lấy. Không có mượn nhưng mai mốt con dâu lấy. Làm gì con dâu lấy? Là chết nó lấy. Ở với anh trai Úc, ở với anh trai Úc á, quý vị biết cái từ tiếng Việt là từ này chưa? Nghĩa. à nghĩa rồi á me nó canh me nó nghĩa hàng phải trong dân gian mình phải sử dụng mấy từ gọi là mấy từ mà nặng ký vậy mới được đó, cái gì mình đeo hàng ngày nó nghĩa đó, nó nghĩa là nó để ý đó, cái chữ nghĩa là để ý, nhưng trong dân gian người ta gọi cái chữ nghĩa rồi nó chữ nó me đó, cái gì nhất là life insurance đó. Đó, life insurance ai mua mà từ mà một mí lên trở lên nha. À, một mí lên trở lên là mấy đứa con nó me. nó me mình tắt thở không có gì trơn á, đừng nó ra nó lãnh nó gì. Nên á đợi hoài ông già không tắt thở. Ở bên Canada nhỏ con gái hút già chết á, giết chết đó. Có coi tờ báo đó không? Có là coi là Daily News tờ báo nè, nó coi hàng ngày đó, con giết con già chết nên gọi là me, này là nghĩa nè đó. Do đó đeo đồ càng nhiều đừng khoe, nó nghĩa nó me trơn rồi đó. Đợi 1, 2, 3, 5 xuống cái thôi, đừng nói nó lột tội cho nó tháo, bởi vì nó lột tội, nó lột tội cho người ta tháo. À, tháo như vậy thì nguyên nhân của tất cả đau khổ đều là do ái dục hết. Nên tu hạnh gì à, cái gì thiểu dục, thấy không? À, thiểu dục, à, tri tốt, à, viễn ly, à, rồi tiệt dục. Trong cõi dục mà tiệt dục mới là tuyệt vời nè. Có gì trong cõi dục ai cũng dục chứ, dục này cũng dục nọ, nhưng mà dục tất cả đó thì gọi là ma dục. Ma nó thối mình đi, nó bắt mình phải làm đó, thối đi bắt mình làm đó gọi là kiết sử. Tức là nó bắt mình, nó lôi cuốn mình, lôi cuốn mình phải kéo theo làm chuyện đó. Nhằm khi làm người ta làm ta mới giật mình, nó suối làm giật mình. Nên chú Cần Thơ là nhà ông tính thăm ông, ông cởi trận áo đã, ông lấy cây roi mây cũng đập nát mình, nát mấy ông chứ mình thấy ngại quá. Mình về qua mấy sao á là hỏi chú sao mà đánh mình nát mấy chân chú. Ông là tôi á, tôi bắt nó phải tu tập, tôi bắt nó là phải ngon lành, nhưng mà nó cãi tôi, nó làm tầm bậy không, bây giờ tôi phạt nó, tôi đánh nó. Ai nhà đâu đánh nát mình mấy chân, không biết làm gì mình không biết. Ông biết làm gì mình không biết. Mà ông la tôi bắt nó tu mà nó không chịu tu, nó quậy hả, nó quậy tôi phạt nó, tôi quýnh nó cho nó biết, đánh sể mình sể mẩy vậy. Cái đó cũng là cái hạnh của ông đó, mình không dám bàn tới. À, cái thứ ba là diệt, cái chữ diệt đế. À, diệt đế Đức Phật dạy về pháp đầu tiên nè, là chữ thứ ba là chữ diệt đế. Diệt đế là sau khi hết khổ. À, sau khi hết khổ, sau khi hết khổ thì con người ta chứng đắc được gì? Đó, cái gì gọi là niết bàn, niết bàn à, niết bàn. Ừ, chỗ này niết bàn có bốn cái đấy, có bốn cái tam, bốn đức là chân thường, à, chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Đó là niết bàn, có bốn tâm: từ, bi, hỷ, xả, vô lượng. Cái tâm mình là tâm bình thường có hạn lượng, yêu yêu ít yêu nhiều, giận ít giận nhiều, nó có hạn lượng có đo. Nhưng từ, bi, hỷ, xả là tâm vô lượng, là của niết bàn. Là vì sao khi hết chân tất cả đau khổ ở trong tâm, mà hết đau khổ trong tâm là mình đã cắt ái hết tất cả các ái. Nên cái phương pháp đó như thế nào thì chút đó là cái chỗ pháp môn tu tập để đi đến các ái, là cái pháp môn tu tập là Đức Phật đưa cho mình cái pháp để mình cắt, giống hệt như mình đưa cái dao mình cắt, đưa cái kéo mình cắt gì đó, thì pháp môn là nó vậy đó. Pháp môn đưa đây như vậy thì sao khi mà chúng ta diệt hết khổ chúng đắc niết bàn là chân thường, cuộc đời là gì? Vô thường, đúng không? Cuộc đời mình là vô thường. Chân lạc, cuộc đời mình là đau khổ. Chân ngã, cuộc đời mình là bản ngã, tự ngã. Chân tịnh, ô nhiễm. Nó ngược với cuộc đời. Vậy thì niết bàn nó ngược với thế gian. Nghe không? Như vậy là vô thường. Vô thường là khổ thế chắc rồi. Có đó lại rồi mất đó. Cõi vô thường phọt có, phọt không. Có hay không đi? Chốn không không. Phong hình tướng không bao giờ hư hoại, nó cõi vô thường. còn người ta là chân lạc, còn mình nó khổ. Vì nãy chân tích tám khổ đó. Rồi á, chân ngã tức là cái ngã thật sự của mình, đó bây giờ đó là chân tâm Phật tánh đầy ắp cái càn khôn vũ trụ. Chứ đừng có bao giờ mình nói mình tu hết cái bản ngã này thì mình mất mình, là không phải đâu, trở về cái thật của mình chứ không phải là mất mình. Nên có nhiều người á, giáo lý vô ngã là họ sợ lắm, không dám bỏ. Tức là vô ngã là không có ta, à không có gì, thực ra không có cái ta giả, không có cái bóng của ta, mà có cái ta thật. Cái trên thế gian này, những cái hình tướng trên thế gian này chúng ta nhìn thấy, ta nghe được là cái bóng của thế giới vô hình mà thôi. Như vậy thì chúng ta trở về với cái chân tâm Phật tánh. Chân tâm Phật tánh này mới là cái thật của mình. Đó có gì? Tây đàn cực lạc là quê, đó có gì? Tây phương cực lạc phá mê hồn trần là chỗ này. Đó, như vậy thì là chân lạc, à, chân ngã, rồi chân tịnh là thanh tịnh, là bông sen. À, lâu tới xuống này nè. À, sen là thanh tịnh. Nên á, niết bàn có chân thường, chân lạc, chân ngã, thanh tịnh là bông sen gần bùng, chẳng hơi tanh mùi bùng. Nên cái người nào chứng đắc được niết bàn ở tại thế gian này gọi là hữu dư niết bàn. Hữu dư. Sau khi chết đi là vô dư. Vì hữu dư là gì? Hữu dư có nghĩa là còn cái thân này tại thế gian mà đã tâm mình đã chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, thoát khỏi vô thường khổ. À, rồi á, là bản ngã và sự ô nhiễm. Đi đến tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Từ bi là thương yêu cứu khổ chúng sanh, hỷ xả là sẵn sàng, không cố chấp, đó, bỏ hết tất cả gì những sai lầm, bỏ tất cả mọi người. Đó là hữu dư niết bàn, khi ta còn sống mà chứng đắc được các vị A-la-hán tại thế gian. Vô dư niết bàn là sau khi tịch. Các vị tu sĩ, các vị là tu tập, là các vị thánh thì gọi là tịch. Ông vua gọi là băng hà, phải không? Ông vua băng hà. Rồi cha mẹ mình người lớn á, gọi là mất, à, còn thường dân bình thường gọi là bán muối, chết, ngủm của đèo, ngủm của tỏi, có nghe chưa? À, đúng rồi, không đúng rồi, ngủm của đèo, ngủm của tỏi, bán muối, nói chung là nhiều từ khác nhau lắm, dùng từ nào nói chung tắt thở làm thinh, tắt có nhiều từ lắm nhỉ? Chứ đừng nói là ba tôi băng hà rồi nha, tôi là băng hà vua nè. Câu hỏi con Phật tử ông điện thoại lên thầy, thầy má cũng mới tịch diệt. Tịch diệt dành cho Phật thánh nhân. Má mới tịch diệt, ổng nghe tính là tịch diệt là chết. À, bình thường thôi. Như vậy á thì quý vị thấy làm việc hết đau khổ, thấy sướng chưa? Chứ thường chứ lạc chứ ngã chứ tỉnh, đó đầy ắp cả càn khôn vũ trụ, có từ bi hỷ xã, có tam minh và lục thân. Tam minh lục thân, thấy thấy niết bàn chưa? À, gì? Mà tất cả cơ hội mọi người đều có khả năng tu tập niết bàn ở trong kiếp này. Nếu người đó đúng pháp của nhà Phật tu, đó, thì người đó có khả năng chứng đắc niết bàn ở trong kiếp này. À, cái gì? Còn không thôi thì con đường đi đến niết bàn, con đường đi đến niết bàn là trong tứ thánh quả nãy chúng ta nói đó. Sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả anh hàm, là tứ quả A-la-hán. Nên đó, tất cả mọi người đều có khả năng chứng đắc niết bàn ở trong kiếp này. Dù thiên phàm ngạ quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành, cũng đều chứng quả đắc thành vị ngon. Lời Phật dạy khôi khôi thiên giống, kinh lực truyền lòng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Đồng hết, ai cũng ấy, ai cũng có khả năng tham thiền nhập tịnh đi, niệm Phật đi đến là niệm Phật chánh định đi. Đó, có gì? Thì người nào cũng có khả năng tiến về cảnh giới của niết bàn. Là cảnh giới này tức là diệt đế, cảnh giới này là ai cũng có hết. Đó, có gì? Điều tất cả cho mọi người. Nếu trên bản thể thì chưa điều tất cả chúng sanh, nhưng mà chỉ có người chư thiên làm được thôi. Các con cá tuy là chưa điều pháp giới chúng sanh giải hữu Phật tánh, nhưng mà ổng không hiểu làm sao tu. Ổng hiểu sao tu? Vì bắt kinh con chó nghe, nghe không biết. Nhưng con người mà nghe biết à, có nghĩa là tất cả các loài khác không đủ cái tư duy để nhận thức con người của mình hơn tất cả loài khác ở chỗ đó, đó nó quý cái chỗ đó, đó con người mình quý lắm, mất thân người là muôn kiếp khó lấy lại được. Trong kinh nó từ trong kinh Đại Thừa Kinh Tâm Kinh Luận đã, cái con người mình nó dễ mất, thấy cái đó sẹt cái không, sẹt cái có, sẹt cái không, ngồi đây nhảy như nhảy mặt thờ. À, không có gì thấy không? Về nhà dẫn con dẫn cháu cái con, đó, ta đưa lên liền, mày không đưa lấy lên ta cũng đưa lên liền, đó bây giờ tức phóng từ bi, Thấy không? Do đó thì chúng ta mới thấy là mình thấy có đó lại mất đó thì thôi, không gì hết. Nhưng có gì có đó lại mất đó, nhưng nó có một cái quý rất quý con người là có khả năng nhận thức giáo pháp nhà Phật để tu tập mà thoát khỏi cái tâm vô thường khổ bản ngã và ô nhiễm thế gian. Vì thấy nghe là con người có khả năng ghê gớm không, mà tất cả các loài khác không có, trừ chư thiên ra, chư thiên với loài người, nhân thiên là hai cõi mà trí tuệ thông minh. Nhưng chư thiên thì người ta bền, người ta chắc, người ta thơm tho, cảnh sáng báo thơm tho nằm nằm, chư thiên phóng hào quang. Còn mình không gì, mình tuổi chư thiên chỉ bằng chư thiên cái thông minh thôi, còn không có gì, chẳng có biến hào quang nào có thu. Còn là cái thân mình thôi, ba bữa không tắm thấy đâu. Thì con người mình mỗi khi mình đi ngang cái mấy chỗ mà nó bán mà nước qua đó, cái perfume đó, mình buồn dễ sợ đấy. Tại vì perfume nó bán chừng nào là thế gian nó hôi chừng đó, nó hôi nó mới xịt dầu thơm, cái thơm ai xịt làm gì? Cái gì nên qua mấy cái jewelry nào rồi mấy cái mỹ phẩm rồi đó nó bán đó, mình mới buồn thế gian mình xấu tệ, xấu lắm, có đạo bộ trang điểm lên nó mới đẹp. Do đó mà người ta đẹp sẵn như chư thiên có tiệm nào bán không, phải không? Nên hào quang ánh sáng là trí tuệ thông minh chư thiên có, là tại người ta phước báo nhiều. Nhưng cõi mình ngang cõi chư thiên chỗ nhận thức ghê gớm chưa, nhưng mà thân mình vô thường, thân mình hôi thối, thân mình vô thường, cảnh thế gian không giữ được gì hết, nó nhắm mắt để lại tại không. Có gì nên cái người ở thế gian mình mà ý thức được rồi đó, có gì ta nỗ lực ta tu hành, nhưng mà mình tu thì có thể nhanh hơn chư thiên. Tại sao? Tại chư thiên á, ta cái gì ta cũng có hết, ta không có cái tâm tu, còn mình đau khổ mới cầu hạnh phúc, nên nó dí mình vô, nó dí mình vô con đường cùng đâu mình cầu hạnh phúc. Nên ở xã hội Ấn Độ rất đau khổ, nhưng mà xã hội Ấn Độ rất thông minh. Là tại sao? Tại vì bản chất người Ấn Độ đã thông minh sẵn rồi. Với cái thứ hai nữa là có 94 mối đạo tại đất nước Ấn Độ, mà mối đạo toàn là sự minh triết không, tôn giáo là minh triết hết, tôn giáo nào cũng minh triết. Đó, cái gì chứ không phải đạo Phật minh triết không đâu, tất cả đạo khác đều minh triết, nhưng cái sự cố cánh của nó khác nhau thôi. Đâu phải là Đức Phật độc tôn để mà tìm ra chân lý vũ trụ, người khác ta cũng có thể tìm ra, tôn giáo khác có thể tìm ra. Đó, vậy nên trong kinh nhà Phật cũng chưa bao giờ nói là độc tôn Đức Phật tìm ra mà. Đó, cái gì mà tôn giáo khác ta cũng có thể tìm ra. Nên ta mà lúc vào thời Đức Phật thì chưa tìm ra, chưa tôn giáo nào mà tìm ra hết. Đức Phật là người đầu tiên tìm ra được cái chân lý của vũ trụ. Như vậy thì minh triết như vậy mà đau khổ như vậy, nên ta mới vậy ta tu. Nhờ vào sự minh triết ta tu mới được, nhờ vào đau khổ mới là bức bách cho ta mới tìm con đường an vui hạnh phúc cái gì. Nên ở tại đất nước Ấn Độ là Đức Phật truyền đạo là đúng cái gì, đúng nhân duyên rồi đó. Ta khổ quá ta mới phát tâm tu, ta thông minh quá ta mới hiểu được đạo. Hai cái cộng lại cái là đúng rồi. Còn chỗ khổ quá mà tôi đuôi thiết không biết được chân như sẽ xuất sanh á, ngạ quỷ địa ngục xuống địa ngục thiết biết gì. Có ngày là hành khổ quá thì khổ luôn, còn đâu có tu tập được gì. Đó. Còn chư thiên á là các vị đó rất là thông minh, nhưng mà các vị đó là cái gì cũng có, ta có hiểu không? Nên á là cái sự tu tập cũng có người tu người không. Đó. Nhưng mà còn ở thế gian này đã có vị mình khổ, nhưng mà tại sao mình không tu? Mình bị kiếp sự cái chuyện cắn, tức là cái tâm mình nó bị cột chặt với những cái của mình, bị mê mờ che cái pháp ở bên ngoài. Cái này nó che bít cái kia che bít cái nọ, mà người ta không thấy được cái phía thẳm sâu ở phía bên trong. Nên nếu người nào mà giật mình tỉnh mộng đó quý vị, chúng ta lên bàn thờ Phật ta sám hối, ta quay lại quy y, ta tu hành, ta chọn pháp nhà Phật ta tu đó quý vị, tuyệt vời. Muôn pháp muôn kiếp sinh linh giật mình tỉnh mộng cho mình, mà lên ở trên bàn Phật mà làm ta sám hối. Phật ơi con biết khổ rồi, hôm nay con quyết chí con ngồi con tu, bỏ đi quán hận tình thù, trong lòng có Phật muôn thu sống còn. Rồi cuối cùng cái phần thứ tư là cái phần đạo. Đạo là gì? Bây giờ nãy ta nói là khổ, nguyên nhân của đau khổ. Mình cuộc đời đang khổ là quả nè, nguyên nhân đau khổ là nhân, đúng không? Như vậy thì sau khi diệt khổ là niết bàn á, là quả. Vậy còn nhân này là đạo, này là nhân này là gì? Đó có gì đạo tức là tu tập. Tu tập phải có con đường, vì con đường tu tập tức là cái cách thức để được niết bàn. cách nào để được Niết Bàn? Đức Phật dạy có 37 cách để đi đến Niết Bàn. 37 phẩm cho đạo: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ di túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Có 37 cái con đường, chúng ta đi con đường nào cũng được, chứ không phải là người ta đi được 37 con đường. Nên á, ở Phật giáo Nam Truyền á, ta có thiền tứ niệm xứ, thiền quán tứ niệm xứ là Phật giáo Nam Truyền nói tứ. Phật giáo Bắc Truyền thường ta tu bát chánh đạo. Bát chánh đạo trong đó có kết hợp với bộ đề phần. Đó, thiền tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Đó, quý vị, thân thọ tâm pháp. Tứ là bốn, niệm là tâm mình nghĩ tới, xứ là cái nơi, thân thọ tâm pháp. Quán tới bốn cái này nó sẽ cắt đi kiết sử và chuyện cá, nên đây gọi là thiền. Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, quán là đưa tâm tới bốn cái này để phân tích nó ra, gọi là chánh kiến, chánh tư duy đó. Thân bất tịnh, thọ khổ, tâm vô thường, pháp vô ngã. Quán này dùng tâm thiền để quán, tức là tâm tĩnh lặng để ta ngồi ta tập thiền quán. Thiền có thiền chỉ, thiền quán hay thiền chỉ quán, để đi đến các cái kiết sử nãy đó, năm hai lần kiết sử nãy đó, là dùng cái này nè. Quán ngoài cắt ở trong. Bây giờ ví dụ nha, Đức Phật, giờ thời Đức Phật có một vị tỳ kheo đi khất thực ở bên đường á. Cái con cô gái đi ra xích bát, cô đó đẹp quá, nên cái vị đó bị là nhớ tới cô đó, đi về tu không được, mới bị bệnh tương tư, không ăn uống gì được hết, nằm chỗ luôn. Tao mới về xích bát, các vị tỳ kheo đi xích bát xong mới về xích bát cho cái vị đó xích bát gì đó. Thì bữa đó Đức Phật đi ngang, thỉnh Đức Phật vào, thì tao mới báo Đức Phật là có vị bệnh không biết bệnh gì, nên là uống thuốc, ổng không chịu uống thuốc, ổng không chịu đi khất thực gì chơi, giờ không biết bệnh gì nữa. Cái Đức Phật mới đến thăm, thì ổng ngồi dậy, nên Đức Phật mới hỏi là bệnh sao, ổng mới chịu thiệt. Ổng là con đi khất thực ngang đó, giờ con gặp cô đó tới giờ trong tâm con nhớ tới cô đó không mà con đi không nổi nữa. Ổng chịu thiệt, hồi xưa ta tu vậy đó, gọi là phát lồ sám hối, phát lồ là chịu thiệt, phát lồ sám hối như là chịu thiệt, có gì chịu thiệt. Ai có phát lộ gì không? Có ông Phật tử sáng sớm rồi, sáng rồi sáng chưa ngồi chưa nó sáng nữa nha, ông quỳ cái bên là thầy cho con sáng hối rồi. Hỏi sáng hối gì? Hỏi sáng hối cái gì nói đi. Ông chỉ bà vợ ổng, ổng nói ổng nè, ổng đi với vợ ổng đang giờ ông ba ổng đang nè, sáng hối gì mà không ba ba chục hay gì tính số đề gì. Cái chút xíu bà vợ ổng ra sao, con có vợ bé. Cái hỏi sao có vợ bé vợ bao ta, ông là giới thứ ba rồi, bởi vì mình thông minh nữa, giới thứ ba sẽ tranh được tức là dám giới thứ ba có vợ bé không tâm hồn. Như vậy thì là cái gì đó đó là thương cái cô kia, thì Đức Phật là thôi giờ con đi với Thế Tôn. Đức Phật dẫn ra cái nghĩa địa, có một cái nhiều cái xác chết đó, trong đó có một cái xác chết đó, nằm đó nó có gì rồi nó sinh lên các con còng còng còng cọc đó, nó đâm vô cái bụng nó ăn rồi nó chảy nước giả nước vàng tùm lum tùm lá chứ ghê lắm, mà nó tất lên mùi hôi hôi kinh khủng đó. Đức Phật dạy là còn hay quán này, quán tức là dùng mắt mình để quán xét cái đó, để phân tích kỹ nó coi cái trạng thái cái thân người ta chết thế nào. Ông lại gần, nhưng mà quán phải lại gần sát bên kế bên đây luôn nè, nhìn mấy vị nhìn đi xung quanh nhìn luôn, thấy mặt mà gì đó, nó tái lét xanh chành, môi nó sưng dảnh lên rồi nắng nó chiếu tát vô nó nám rồi nước vàng vàng chảy rồi mùi nó bu xèo xèo xèo xèo chịu hết nổi rồi, nôn thấy ông nôn lên muốn ói, ra xin Đức Phật cho con về đi chứ giờ con chịu hết nổi rồi. Đức Phật nó biết ai hơn cái cô gái xuất phát bữa hổm đó, bữa dưới qua mấy bữa sau biết sao cổ chết, cho tao mới đem ra nghĩa địa này nè, người ta ra để đó đó, nếu mà con thích con mến con vừa con đem về. Ông sực tỉnh đó, có gì tự nhiên tất cả cái kiết sử mà nhớ nhung, cái kiết sử để làm nên cái tâm luyến ái nè, cái gì mất hết luôn, trong lòng mất hết, giờ trở thành người bình thường rồi đấy. Quý vị đó là thiền quán, tức là mình quán một cái pháp bên ngoài mà nó cắt đi cái kiết sử từ bên trong tâm mình, thì đó gọi là thiền quán. Thiền quán nghĩa là vậy đó. Nên quán tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, quán thân bất tịnh. Cái thân bất tịnh này có thể là chúng ta ngồi quán thân ta, và có thể tôi quán thân người khác. Thì hồi nãy là phương pháp quán trực diện, tức là quán đối tượng thân bất tịnh. Còn chúng ta quán khi ta còn sống thân bất tịnh thì chúng ta phải dùng tư duy kèm vô trọng, còn đó không cần phải dùng tư duy đâu. Nó trực tiếp qua sáu căn mình luôn á, là mình là tỉnh liền. Nhưng cái này nó ta ngồi ta quán, nếu mà ta ngồi ta quán từ trên quán dài xuống, mình coi trong từ bi thủy sáng thoát có chung cánh bất tịnh, quán chung cánh bất tịnh. Nên là ai mà có ông chồng mà hay về Việt Nam á, thì thỉnh quốc kinh từ bi thỉnh sáng pháp cho ông quán quán mắt tịnh từ trên xuống nha, mắt ghen không, lỗ mũi nước mũi không, tay gáy không, miệng ke không, đó mới đi dài dài xuống. Còn ở trên mình là các cái lỗ hổng của mình son á, viêm son mũ không, thấy chưa? Do đó rồi là da lông, rồi tóc, rồi lông mi, rồi da mặt, rồi xương, rồi thịt, rồi máu, rồi mủ, rồi nước vàng, chồng đen, rồi chồng trắng, rồi dài xuống, rồi bao tử, rồi cuốn bao tử, rồi ruột non, ruột già, tim, gan, phèo, phổi, tự cho nó sạch sạch sạch, dài xuống nó tệ, từ từ xuống nặng trượt, dài xuống. Quán để làm chi? Để không mến ưa thân mình và không mến ưa thân của người khác, sở hữu của người khác. Chứ thôi sở hữu nhiều lắm, đi đâu vậy? Alo, where are you now? Đó bị kẹt cái dây kiết sử này nè. Có nhiều người á quý vị là còn theo dõi, gắn chip điện tử theo dõi đó, gắn theo dõi trong xe, gắn cái camera đi đâu á quý vị, bật internet lên định coi ở nhà. Nên có cô Việt Nam á gắn cái đó để gần phòng khách á. Cổ trước khi cổ đi là Singapore, cổ về cái sân từng gắn trong phòng khách cái camera mà gắn cái bình bông để lên, nó chĩa từ cái bình bông ra nghe. Cái đó người ta gắn là xích rực chứ đâu phải gắn bình thường. Đó không gì, cái đầu chút xíu à, gắn cái camera xong á là 700 đô ấy, luôn cái bộ đó á, gắn vô gọt đầu nó mới liên lên cái iPad. Rồi đó qua mình chỉ mở cái internet thôi, làm kiểm tra được cái camera mình làm gì. Rồi tối đi vừa về tổng giờ tối, rồi từ 8 giờ tối lật camera lên coi. Rồi thấy bóng đen ngoài đi vô, thấy đàn đi vô. Dẫn nó ngoài sao? Mỗi cô. Rồi ông tàu phim này hấp dẫn nha, ta ăn cơm mà không chịu ăn, ngồi đó coi cái gì. Coi nó làm gì, nó lấy nước không? Ông vô tủ lạnh lấy apple, ông gót ra là orange juice rồi ha, còn đập ice rồi thấy vô rồi. Ngồi tức không, tôi á là phục vụ ổng không, chưa bao giờ ổng phục vụ tôi mà tự nhiên đứa nào vô mà tự nhiên phục vụ ở gì bán gì thôi sao, cái hộp lỡ nắm tay rồi nắm tay mà tim cũng đập bệnh lỡ nắm tay không sao. Một cái một cái gì núi tu di đổ sụp xỉu cái cô bạn mà lên á gõ cửa phòng mình là kêu ăn cơm đó, có gì kêu xuống cơm đó không thấy mà biết cổ trong phòng, bắt đầu kêu khách sạn lên mở cửa phòng ra tấp chở đi mày cấp cứu không sao không ở lại còn sống cái gì chưa. Giờ đó cái gì là thấy cái ái kiến sử chưa, nó dính cái cỡ đó, nó chặt cái cỡ đó, cái thân mình nó bất tịnh đó, có gì còn quản lý cái thân người ta làm chi, tâm hồn người ta nó không có ở bên rồi quản lý phải chi, không gắn camera thì đi chơi 7 ngày nó vui biết bao nhiêu, chém chết ông kia cũng lấy của nó, phải không? Do đó có gì thôi mình làm khổ cho mình thôi, chứ không khổ cho ai chứ. Thân này á quý vị là cái thân bất tịnh, thân mình á xét ra cũng ổ dây trùng mà, phải không? Cũng già, cũng bệnh, cũng chết à quý vị. Chứ đừng có bây giờ mình quản lý thân mình còn quản lý thân người khác nữa, để làm chi cho nó khổ quý vị. con sáo mình đã sang xong mà đại bàng nó đã bay rồi thì mình có lôi lại có được đâu. Vậy chừng nào mà đại bàng gặp thêm móc mà móc mà gãy cánh gọi là đại bàng gãy cánh đó, thì lúc đó chứ còn mà bình thường đó thì thôi. Nên nó quán bất tịnh là để chi? Để diệt cái tâm tham ái. Cái tâm tham ái phía bên ngoài và cái thân kiến mình, cái thân kiến tức là kiến chấp vô thân của mình đó. Đó, bởi vì mình kiến chấp thân mình lắm, do đó mình quý thân mình lắm. Mình quý thân mình nên phục vụ cho thân mình, tối ngày phục vụ cho thân mình là làm đẹp nè, ăn là uống này, ngủ này, nghỉ này. Mình muốn kéo dài thân mình ra, muốn kéo dài nó kéo được đâu, nó cũng dài cũng bệnh cũng chết. Do đó mình kéo không được mà mình muốn kéo lên đó, mình rất là khổ. Nếu ai mà quán sát được này quý vị, chúng ta sẽ vượt qua được cái thân kiến. Mà thân kiến là trong ba hạ bằng kiết sử đắc quả sơ quả tu đà hoàng nè, có thân kiến đó đó đến quán này nè, vượt qua thân kiến. Cái thứ hai, quán thọ thì khổ, ngồi thiền quán thấy quý vị, thọ là nhận lãnh, bên tướng nhận lãnh gì lo lắng nó, bên tâm nhận lãnh gì làm cái tâm mình mệt cái đó. Nhận lãnh nghĩa là gì? Bây giờ chiều mình đi ngang đó, mình gặp người đó, mình lãnh nó vô trong tâm mình, về nhà mình nhớ lại, tức là mình đã đưa vô trong tâm mình mà mình không phớt lờ nó qua, mình không có hỷ xả, mình không xả nó, mình nhận lãnh nó vô. Dê gọi là nhận lãnh tên vô, mà chửi ngu quá, giận đùng đùng lên làm lãnh cái ngu vô. Mình nhớ lại cái trạng thái đó, tức là mình lãnh vô tâm, tức là chữ thọ, thọ càng nhiều là của cải vật chất, càng nhiều là thọ bên ngoài tướng, thì mình phải quan tâm với nó, mình bận lòng với nó. Thọ vô tâm có nghĩa là ta chửi, ta mắng, ta làm gì đó nhớ là hết vô tâm mình mà mình không chịu xả nó ra. Cái gì nên ta tu quá, ta tập một cái pháp, nếu mà đã lỡ thọ vô tâm rồi mình sám hối, mình xả ngược nó ra. Còn chưa thọ vô tâm đó, cái gì ta dùng cái hàng rào ta ngăn cản không nhận gì cả. Giống như Đức Phật có ở trong cái bài kinh là ta chửi Phật á, giờ tới buổi chiều thì mới hỏi ông Cầu Đàm, tôi chửi ông không nghe không, thì Đức Phật mới nghe, ở nghe sao không chửi lại, không có phản ứng gì lại. Thì Đức Phật nói này hiền giả, nếu hiền giả đi đám á, ta cho hiền giả nghe đồ ăn là về, hiền giả không lấy đồ đó thuộc dài là đồ đó thuộc diện chủ nhà chứ gì ạ, cũng dường như thế ấy. Ngươi đã chửi Như Lai hồi sáng tới giờ, Như Lai không nhận cái gì cả, có nghĩa là người ta đem vô mình không nhận, lỡ đem vô rồi mình tấm ngược vào ra gọi là xả. Còn khi mà nó chưa đem vô thì làm hàng rào bảo vệ, mình không nghe gì cả, tức là không phải không nghe gì cả mà không nhận cái gì cả. Nên ai chửi, ai mắng, ai khen, ai chê gì đó, không nhận, chỉ nhận hai thứ thôi. Đó không có gì. Nhận hai thứ à, còn nhiều cái gì không nhận thì hãy vô đi nhận cho. Tôi thấy giờ hai thứ à, còn không phải hai thứ này, dứt phát refuse. Như vậy nhận hai thứ à, mà ai mà cho mình hai thứ này, đâu hai thứ này ta dành ta diệt nhộng hết, đâu cho mình ngang ngang cái cơ gì đó quý vị. Như vậy là cho toàn là rác không đó, người ta cho mình là cho rác không đó. Đó quý vị nhận vô tâm mình đi, nhận đống rác chọn đi nó ô nhiễm, mình phải nhận bông sen rồi vô chứ, nhận rác vô thì mình không phải là sen rồi, nên sen không nhận rác nên mới gọi là sen. Do đó mình không nhận vô, mình xả ra thì lúc đó gọi là sen, bước lên bông sen thì cái quá trình tu tập nó dụ cho cái tâm vậy đó. Nên thọ thì khổ, nên ai có nhiều chuyện nào khổ có nhiều đó chia bớt đi thật đấy, chia công việc, chia của cải. Bây giờ nhà người ba chốt bốn giờ sáng đi làm, đâu một giờ ra chốt, hai giờ vô làm, tám giờ ra chốt, chín giờ vô làm, một giờ ra chốt mà chưa, rồi sáng sớm tới bốn giờ đi làm nữa vậy đó. Cái gì chia công việc bớt đi, bớt lại cái công việc đó, tức là mình biết share công việc. Cái thứ hai nữa là chúng ta chia về tài sản. Tài sản nghĩa là đừng ôm quá nhiều tiền bạc, quá nhiều tài sản ra đi không được đâu, quyến lý là thành cô hồn đó, đi là mất hết, chết là mất hết. Mà mình có tài sản đó mất hết cái gì, người ta lấy hết, rất khổ, khổ dữ lắm. Bây giờ trên thế gian này hai anh em mà giành việc với nhau, người ta cũng khổ, người ta đâm chém nhau, rồi mình chết ta lấy hết trơn, mất thân mạng không nói nha, còn mất nhà cửa, mất người yêu, mất hết tất cả cái con cái mình vừa chết không quan tâm được. Sáng sớm mà uống ly cà phê, dưa ly phê, chiều ly phê, lo lắng cho chết rồi nó ngó ngàng, đã nó sợ mình muốn chết. Đi là tới nhìn bàn thờ, thấy cái mặt thờ thờ nó dòm, mới chết đó nó dòm mình sợ theo hay gì á, nó dòm không hả, thấy nó liếc ta chứ nó không dám dồn trực diện đâu. Do đó bạn thấy ta cảm giác cô đơn và cảm giác mất của vị đến người chết tử khổ, nó là chỗ đó. Không phải cái đau khổ của cái bệnh không đâu, mà đau khổ tinh thần mới là đậm, đau khổ tinh thần mới là ghê gớm. Nên những người tu ta nhìn thấy được điều đó, quý vị ta tháo ra, ta quán thọ khổ là ta tháo ra. Khi còn sống ta tháo trước, cái dòng này tháo trước, khi đang sống tháo trước là phủ như nước bàn là tháo được cái này nè, tháo được cái dòng đau khổ, tháo dòng thọ nhận. Nên á, cái người tu sĩ người ta có cái gì thọ gì không, ta bỏ hết trơn, cái gì bỏ nhà bỏ cửa bỏ danh bỏ lại, chỉ có mang là cái y cái bát cái để lọc nước thôi. Không có gì cả, vì có cũng chẳng qua là cái phương tiện mà thôi. Cái đó là mình nói là người chân tu nha, không nói tới Bồ Tát. Bồ Tát phương tiện mình không nói. Bồ Tát nhận khi có cả hoàng cung nữa. Nhưng nếu hoàng cung đó để độ sanh thì Bồ Tát cũng nhận cái hoàng cung đó. Có nghĩa là không kể tới Bồ Tát mà nó kể tới người bình thường để tu tập. Quý vị thì người chân tu người ta không có thọ lãnh, ta sống rất là đơn giản, cuộc đời đơn giản. Cho dù bất cứ người nào không dùng của thế sắc màu cũng không là người chân tu. Rồi, cái thứ ba, quán tâm vô thường. Cái tâm mình á, và tâm mọi người là tâm vô thường. Tâm vô thường là sao? Nó thay đổi sàn sẹt, sàn sẹt, sàn sẹt. Cái tâm thay đổi sàn sẹt vậy đó. Romeo với Juliet. Anh yêu em có dành chẳng ý làm chẳng. Như vậy mà gặp em móc cái về đồ đi về. Thấy chưa? Đó. Như vậy thì cái bữa trước ta nói dốc, ta nói thiệt. Nói thiệt đấy. Nhưng mà thiệt lúc đó, cái thiệt cái lúc mà ta gặp nhau đó, thiệt với nhau, nhưng mà hoàn cảnh thay đổi, tâm người ta thay đổi, gọi là vô thường nè. Chứ không phải lúc đó ta nói dốc đâu, ta nói thiệt đó. Không, nói Romeo, Romeo nói với Juliet. Là bẻ miệng quá, nói là Romeo. Romeo và toilet đi, nói vậy. Romeo nói với toilet. Nên tâm mình nó vô thường lắm. Nên bữa nay ta mượn tiền mình, nó có chuyện ta nói, ta mượn mời trả. Ta nhầm khi hứa thiệt á, nhưng mà ngày mai ta về ta suy nghĩ lại, ta mượn trả chi. Vậy chứ, ở bên Mỹ giờ chết rồi, mình mượn trả chi. Ta hứa rồi, chị mua cái nhà bên đây đi, để mai mốt lời lên bán. Đó. Em giúp chị đứng tên mình cho. Tới chuyện đứng rồi không chịu bán. Mua cái 60 tỷ đường Nhân Đạo, 60 tỷ là 3 triệu đô, gần 3 triệu đô, 2 triệu mấy đô. Sao chủ tiệm nhau mà sao giàu dữ vậy? Chủ tiệm nhau mà mua được cái nhà cái đó đó. Mua cho thằng em Út. Đà, mua nhà đó, việc đầu nó xe phòng, cái quả nó xe phòng, không phải khách sạn mà xe phòng. Nhiều lắm, 50 phòng đó nó xe mà ở như apartment á. Cái là như mua vậy đó, kinh doanh gì ngon lành hết trơn. Nhưng tới giờ đầu cổ bên đây cũng làm ăn sập tiệm, làm ăn sập tiệm, cái đầu nó lâu nhà rồi, cổ bên đây hết, chắc là bên đây cũng phải mượn nhà gì đó cầm rồi này nọ đó. Là giờ kêu qua bển nó bán gì? Bán hoài bán được, cái gì biết sao được không? Không phải ai lợi mà đòi đó, có gì nó hâm người ta, mà không phải nó hâm, nó mướn người hâm. Nó mướn người đứng đó, đó ai lợi coi nhà này tranh chấp, nó lợi chém chết rồi. Mà nó không nói, nó mướn ông gì đó. Ông ta ôm hay gì mà trước nó là nhà này đang tranh chấp rồi, lợi chém chết rồi. Ai mà dám, nó lợi tao mua nhà chứ đâu phải tao làm gì đâu. Có gì dầu rẻ, cho người ta không lấy, nó cho vô chém chết sao? Đó có gì, mà không có ai mua hết. Có nghĩa là đứng tên, nó đứng tên thì cái cô này lớn lớn, càng ngày càng lớn lớn lớn lớn lớn lớn đi, nhắm mắt xuôi tay, rồi gọi là què. Tâm vô thường, cái lúc á mà kêu bà chị đầu tư vậy đó, nhằm khi cái tâm không có tham gì. Nhưng mà sau này em đâu có vợ có con, nhìn cái khối tài sản nó lớn quá, bắt đầu ta thay đổi tâm. Tâm vô thường đó, lúc trước coi thể không có, hoặc là lúc đó ông còn nhỏ, ông chưa có năm tháng. Bây giờ lúc đó phải 18, 19, 20 đó. Bây giờ tới mười mấy năm sau, ba mấy. Có con, có vợ rồi, bắt đầu mình mới tính khác lên. Cái này gọi là tâm vô thường, cái gì ha, nó vô thường. Nên đừng có bao giờ dội tin, và đừng có bao giờ tin hết. À, đừng bao giờ dội tin, có nghĩa là mình phải suy nghĩ trước sao hả tin. Đừng bao giờ tin hết chết người ta không thương à. À, có gì? Nên tin ta, đừng tin hết, tin đủ để sống thôi. Tin đủ để sống, khi có người ta phản bội thì mình còn phần thông tin và lại không để mình chết. Để chết, tin nó đủ à. À, thì tin cũng phải đủ. Ai nói ngon nói ngọt gì, tin cũng qua là 50% trả lời thôi. Tin vô Phật tử, thầy, có không nè. À. Con như tiền con tin mạnh quá, trời tin tiền bạc không cho, không giữ rừng nhà cửa không cho, không chứ vậy giờ không có những bé em lòn lại định bớt trên chuyện con chắc con chết. Là ai biểu, ai biểu cái gì, ai biểu tin chúng sanh chi mà không chịu tin Phật. Phải mà tin Phật mà hết ga vậy thôi, hết lòng vậy thôi là đắc rồi. Ai biểu tin chúng sanh dữ vậy. Ở tin Phật ta tin đó là 100%, còn tin chúng sanh đó là phải là under 50%. Đó, ok, đó, gọi là tin safety. Tin safety, tin rất an toàn. Thấy không? Nên nó phải lòng tin, à, nhưng mà tin đó là under 50% thôi, có gì. Còn tin Phật đó có gì, có nhiều tin hết. Đó, đây, có nhiều tin hết, đó là kiết sử thứ hai không nghi. Cái chuyện nghi á, có gì cắt cái chuyện nghi là tin này có gì tin Phật hết nè, là bước vô dòng thánh sơ quả tổ đà hoàng, có thấy chưa. À, nên á mình chuyển qua thay vì đã là tin á là honey, yeah, bây giờ mình tin là bú đà. Tin bú đà rước, tin honey honey đẩy trong cái một ra giữa biển thôi. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi có mình ơn. Đàn bài không á, có tin á, cái gì, tin Phật à, hỏi ai, tôi tin Phật, là hết bao nhiêu tin Phật hết rồi, còn đâu nữa để tin chúng sanh thôi, chúng sanh nói để ghi vô sổ tay notebook nha. À, không thôi là cái điện thoại iPhone nó có chỗ như notebook á, ghi vô phải không, ổng hứa gì đó phải không. Anh bảy hứa với tám tim rầm tháng ấy đó, về cái gì đó ha, ghi vô. Hỏi là ghi chi vậy, là tại vì ha, là không phải là về vậy có như tin Phật hết rồi, còn thế gian hứa là ghi vô để đó hả. Chừng nào á mày đến đó mà khi á mà anh bảy mà vô hôm á thì em mới lật ra coi có điều nào có thì để là chu. À, không có gọi là thôi là lai. À, điều nào có là chu, điều nào không có là thôi là lai. Mình có cái list không, nói ngày nào tháng nào phải không. À, đêm sinh nhật anh bảy hứa với em rằng là chung thủy trọn đời trọn kiếp, rồi ghi vô đêm sinh nhật. Ghi vô thôi có nhiều tin Phật cho chắc ăn. Nên đó, tâm mình vô thường có thể thay đổi liên tục, mình còn thay đổi nó không chi người ta. À, cái gì? Giờ đó mà nếu ai có cái tâm thay đổi thì chúng ta không có cái gì gọi là chết sống tan thương đây, bình thường Đức Phật nói rồi. Đức Phật nói rồi, thân bất tịnh nè, cứ ôm nó vô đi rồi chết, rồi ra là thọ khổ nè, gom nhiều đi khổ. À, tâm vô thường đi tin đi cho chết. Nè, cái gì pháp vô ngã. Pháp vô ngã, pháp là gì? Pháp là tất cả các cái ở trong thế gian này, có pháp hữu hình, pháp vô hình. Dần dần chỉ pháp là gì? Là một cái thực thể nó không có ngã. Bây giờ ví dụ đây nè, mình la đó là sao chuỗi, vậy chuỗi là cái ngã. Cái viết này là cái viết là cái ngã. Cái dùi này là cái ngã, cái chuông là cái chuông là cái ngã. Cái ngã đây có nghĩa là một cái độc lập. Giống như một cái entity vậy nè. Nó là cái entity, nó là cái độc lập, nó là cái item, nó là cái phân biệt, nó là cái ngã. Mà Đức Phật dạy vô ngã tức là không có cái gì là nó cả. Là tại sao? Tại vì khi cấu tạo của nó là phải nhiều cái nhỏ hơn nó hợp thành. Tức là một cái ngã lớn có nhiều cái ngã nhỏ, một cái ngã nhỏ nhiều cái ngã nhỏ hợp lên hợp thành. Ví dụ như một sâu chuỗi, một cái chain này nè, thì nó phải gì, nó phải nhiều cái part nhỏ nó hợp thành không? À, từng phần nó hợp thành, cắt nó ra rồi nó còn sao chuỗi không? Chiếc xe là bi đông công tăng này nó đừng xin lít bánh hợp lại chiếc xe. Con người mình sắc tỏ tưởng hành thức, sắc á thì có tứ đại, đất nước gió lửa, thôi mình nói để cho chắc ăn đi, bức tóc hoàng bên. thịt để bên, tóc để bên, máu để bên, xương để bên, nào có gì thì cũng chẳng làm gì là của mình đó, nó gì còn á thọ tưởng hành thức để bên, vân vân. Nhưng mà nó rã thật đấy, cái thân mà nó rã thật, cái xác vững nó đã rã thì tất cả cái nó không còn đương nữa, nó rã theo. Nếu chỉ còn hành thức và nghiệp thôi, à, thấy không, nó đâu còn hình tướng nữa đâu, nó rã theo. Như vậy thì cái bản chất thật của cuộc đời là vô ngã, không có cái gì là nó hết. Như vậy mình tham đắm mê ưa là mê ưa cái nó đó, nhưng mà không có là nó. Nên cái người thực tập thiền quán đó, đây, tâm mất cái tâm tham thích mê ưa, không mất cái tâm tham thích mê ưa rồi ta mới cắt được cái kiết sử đó, ta mới diệt đi cái sự đó, ta mới thành thánh được. Đó, cái gì còn mình ưa cái gì mình cũng khoái, cái gì mình cũng ưa hết trơn, gì mình không có thiền cái tứ niệm xứ này. Nên á là ở trong Phật giáo Nam Thiền á, ta thiền cái tứ niệm xứ này, đó cái gì ta đạt được cái tâm trở nên tĩnh lặng, gọi là tâm thiền. Nói rồi ta nhập vô định, ta phá cái kiết sử bên trong nữa, đó nên ta gọi là thiền định. Vì vậy thì tâm ta giữ tâm thiền, ta nhờ quán bốn cái này quy liên tục, ngồi ta quán, đứng ta quán, đi ta quán, gặp ta quán liền, gặp thân cái gì khởi lên tâm, tâm là tham ái thân mình và tham ái thân người khác thì mình quán thân bất tịnh đó. Mình tham của cải, ví dụ như mình đi vô siêu thị mình gặp đồ quá trời mình tham, vòng thấy đồ ta muốn ăn trộm mình hạ hình cái này nè. À, tức là họ khổ, càng nhiều càng khổ chứ có cái gì đâu. Nên cái gì nó đến, đến cái gì đi đi, hãy để nó tự nhiên đi. À, ná trời. À, và tâm vô thường, tâm vô thường là tâm của con người á, lúc thế này lúc thế khác, nên đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối bây giờ cái gì cả, chỉ có khổ mà thôi. À, có gì mình mà chưa tin được mình nữa. Bữa nay mình nghĩ vậy, ngày mai có nghĩ gì không? Bữa nay nó được phải tu suốt đời nha, ăn chay ngồi bỏ tu rồi. Nó nghĩa là đang lúc này mình có thể phát tâm này, nhưng lúc khác cái hoàn cảnh khác mình phát tâm khác. À, lúc này người đó đối xử đàng hoàng mình á, là mình mới là make friend suốt đời với người này. Nhưng mà bữa sau có gạt mình thì cái tâm đó còn không? Nó đã thay đổi rồi. À, bây giờ bữa nay nghe nó gạt mình á, tự nhiên tâm mình không. Bữa trước nó nói gì chứ bữa nay là no. À, chưa? Như vậy thì là chính là biết tâm vô thường này để chi? À, quý vị, để khi mà mình thay đổi, người khác thay đổi, mình không có khổ đau. Cắt cái ái kiết sử đi, cắt cái dây ràng buộc nó đi. Và pháp vô ngã này là cái giáo lý cao của nhà Phật. Đó quý vị, phải cái trí tuệ thẩm thâu mới thấy được tất cả các trên đời này không có gì tồn tại cả. Nó là tánh không của giải pháp, nó tánh không của giải pháp. Nhà là pháp vô ngã là tánh không. Còn nó hình thành được là gì? Do duyên. Do chữ này gọi là chữ duyên. Nó hình thành được là do duyên hơn nhiều cái nó hợp thành. Vậy thôi. Đủ áp tích nhiệt độ nó hợp thành đấy. Quý vị vô cái công nghệ nano, công nghệ này chúng ta mới thấy gọi là công nghệ nguyên tử và phân tử. À, vô những cái atom chúng ta mới được nhìn thấy trong cái cấu tạo, từ một cái nguyên tử nó còn có proton, electron và neutron. À, proton, electron và neutron là ba thứ nó hợp thành, mà một thứ này là nó bắn ngược vào ra thì thành những cái hạt nó kết hợp thành, gọi là những hạt cơ bản. À, cơ bản tức là phải, tức là những cái hạt này cơ bản này á thì nó tồn tại từ 2 second, là tức là 2 giây cho đến 9 giây. À, như vậy thì cái hạt cơ bản này á nó tồn tại 2 giây 9 giây, chả gì không, nếu trong 2 giây đến 9 giây đó nó không kết hợp lại thành những electron proton này thì nó mất đi trong không gian. Mà cái nhỏ nhất mình đó là cái nguyên tử hợp thành phân tử, và phân tử nối kết nhau với thành sơn hà đại địa con người, nhưng cuối cùng á là nó trở thành hạt cơ bản này. Đó, quý vị thấy chưa? Như vậy thì trong cái không nó sinh ra cái có, trong có nó ngược về lại cái không thôi, chứ nó đâu có cái ngã gì đâu. Nên pháp vô ngã, tất cả cái đều là vô ngã. À, thực tế mà thật sự nó vậy đó, mà mình đo lường không nổi. Nên cái công nghệ nano giờ nha, nano mà nó biết được điều đó, nên nó có thể tổng hợp được từ xương thịt của mình trở thành đáy mà. Công ty á là hoa sen kim cương, cốt hài cốt con bà cha mẹ đó đem vô, nó tổng hợp là thành viên đây nè, mình đeo viên đáy mà. Quý vị thấy chưa, dùng công nghệ này nè, vì vậy xương thịt với kim cương nào khác, và kim cương với hư vô nào khác, nó đánh tan ra hết, còn gì đâu. Vì sao? Nên không bất gì sắc bất, sắc bất gì không, không tích thì sắc, sắc tích thì không, viết kinh Bát Nhã chính xác. À, mấy ngàn năm đó đứng bậc á, là thiết tới mấy ngàn năm đó. À, mấy thầy À, mới 9:35 à, chưa nó gì chưa. Rồi bây giờ đó là ta tiếp ra sao why do you laugh? Tiếng Anh á là mình phải nói như vậy đó, mình nó mới xấu. Phần đạo đế thì đó là tứ niệm xứ. Như vậy được quán tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, bất bồi hoàn. Tứ chánh cần là phần tinh tấn. Tinh tấn là gì? Tinh tấn là có bốn cái tinh tấn. Cần ngăn chặn các ác pháp đã phát sinh. Cần ngăn chặn những ác pháp chưa phát sinh, đừng cho nó phát sinh. Nó đang phát sinh thì cắt ngang, nó chưa phát sinh thì ngăn chặn cho nó ổn luôn. Rồi những cái ác pháp. Cái thứ hai nữa là phát triển các điều thiện đã phát sinh cho được lớn mạnh lên. Cái thứ ba nữa là tạo điều kiện cho những điều thiện chưa phát sinh được phát sinh. Đó gọi là tứ chánh cần. Tứ chánh cần, bốn cái chánh cần, tức là cần phải làm đó, người tu tập đó gọi là tinh tấn. Tứ chánh cần, tứ gì tốt, ngũ căn ngũ lực á, thì cái phần đó tu tập đó thì người ta có. Nhưng ta nói về thất bồ đề phần để nói về cái pháp môn, là các pháp môn tu tập. Trong thất bồ đề phần là 7 cái điều để mà phát tâm bồ đề. Tâm bồ đề là gì? Là tâm giác ngộ. Và tâm giác ngộ nghĩa là tâm Phật. Ở trong Phật học giáo Hoa Thư của vị gì search Google á, thì nói Phật là giác giả. Giả là người, giác là giác ngộ. Người giác ngộ á thì gọi là Phật. Phật là giác giả. Như vậy thì trong thất bồ đề phần, thất là 7 nha, bồ đề. Bồ đề tức là giác ngộ, là 7 điều giác ngộ. Trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, khinh an, chánh niệm, chánh định, xả bỏ. 7 phần bồ đề, tức là có 7 cái điều này đi đến tâm bồ đề, có nghĩa là tâm giác ngộ sẽ được làm Phật. Phát huy 7 này: trạch pháp, tinh tấn, chánh niệm, hoan hỷ, kinh an, chánh định, xả bỏ. Như vậy thì trạch pháp là gì? Trạch pháp là chọn một pháp môn tu tập, chọn một con đường để đi, chọn pháp môn. Pháp môn có thiền, có tịnh, có mật. Thiền có thiền quán, thiền chỉ quán, thiền nguyên thủy. Tịnh độ á thì cứu cánh cuối cùng, giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với 3 cái cấp độ: hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Như vậy thì chọn có pháp môn tu tập. Thường giờ người ta tu thiền, tu tịnh, hoặc là thiền tịnh xong tu, hoặc vân vân. Như vậy là ta tu thiền, tu tịnh, tu mật, dần dần. Cái này là 3 cái pháp lớn nhất thôi. Chứ thường là nhiều đó, 84,000 pháp lận. Tu thiền là gì? Quý vị, tu thiền là tu về thiền tông. Thiền tông là một tông phái để tu thiền. Vì tu thiền là người ta có tọa thiền và đi đứng nằm ngồi mình thiền. Trong thiền đó có thiền chỉ, thiền quán và thiền chỉ quán. Thiền chỉ là gì? Thiền chỉ là dừng lại các ý nghĩ. Ý nghĩ là gì? Ý nghĩ là gây căn nghiệp, là tác ý là nghiệp. Dừng lại ý nghĩ là dừng lại dòng nghiệp. Dừng lại dòng nghiệp đó thì một chân bước ra khỏi sinh tử luân hồi, nên gọi là thiền chỉ. Thiền quán là gì? Hồi nãy người ta nói đó, quán cái này mà tích cái kia trong tâm, tức là cứ cắt cái biến sự trong tâm, hoặc là hai cái này kết hợp lúc rồi gọi là thiền chỉ quán. Và thiền nguyên thủy, thiền nguyên thủy tức là thiền vào thời Đức Phật á. Thiền nguyên thủy á là như là thiền. Thiền nguyên thủy bây giờ á căn tiếp xúc với trần, căn tiếp xúc với trần. Ví dụ như mắt mình nhìn thấy sắc tướng bên ngoài, thì con mắt mình là nhãn căn, nhìn thấy sắc tướng bên ngoài á, cái này là sắc trần. Con mắt mình nhìn nó biết gì đâu, nhưng có một cái để biết nó bên ngoài là cái gì, đó là cái tâm của con mắt, gọi là nhãn thức. Ví dụ như mắt mình đi, mắt mình đó, nhãn căng, nhãn căng rồi đó là pháp trần, sắc trần, cho nên sắc trần sanh ra thức, trần sanh ra thức, thức là sự nhận thức, thức là biết đó, vì cái biết của con mắt. Như vậy thì khi mà ta biết, còn ta mới tới cái tư duy của mình. Ví dụ như cái đó biết đẹp thì người ta sao ta thích, và thấy xấu thì ghét. Như vậy sanh ra tâm phiền não, sanh tâm phiền não dẫn đi sanh tử luân hồi tiếp. Vậy thì nếu mà mắt mình tiếp xúc với cái sắc trần đó, cái gì chúng ta không có tiếp cái ý nghĩ nó vô, tức là không nghĩ nó qua tư duy của mình, tức là các pháp không nghĩ như nó là, không nghĩ như nó là, nghĩ như nó là chỉ nghĩ này qua tư duy con người, nghĩ như nó là, mà các pháp y như nó là, y như nó là nó có sao y như vậy, không qua tư duy con người, mà tại sao qua tư duy người, qua tư duy doanh nghiệp, qua tư duy con người sao bét? Tại sao qua tư duy người sao bét đó chị? Tại con người đã thể vọng qua cái ý nghĩ của mình không đúng gì cả. Ý nghĩ của mình là chẳng qua là nghiệp mà thôi. Bây giờ ví dụ nha, hột sòn mình cho là quý, nhưng con chó nó cho là quý không? Chư thiên còn càng đồ bỏ nữa. Tại chư thiên người ta biến ra được hột sòn nên hột sòn quý chư thiên. Nha, con chó nó không cho là quý. Địa ngục ngã quỷ nó không cần thứ đó. Con người mình cần để trang điểm, con người mình cần để đổi ra tiền để mua vật thực rồi mình ăn thì đó là quý. Như vậy thì qua cái ý nghĩ của người mình nói quý hay là mình nói xấu, nó tốt, nó có đúng không? Nó đúng với con người mình thôi, nhưng mà trong thế giới này nó đâu phải là con người mình không, mà nó là pháp giới. Thì có địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời, cõi người, trong bốn loài sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, chia làm ba, hai cái lần của cái tâm là hữu tình, đó là vô tình. Hữu tình thì hướng tới ba cảnh giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng mà tất cả các cái loài đó như vậy đều sai biệt với nhau về một nhận thức, một cái thực thể, nhận thức một cái ngã. Thế mới lại học sòn thôi, bây giờ một đống phân. Đứa bé nó ị ra, người ta bịt mũi, người ta chạy mất, con chó nhào vô ăn. Đâu thấy chưa? Như vậy thì qua tư duy của mình thấy nó dơ, con chó nó có dơ không? Là sạch của nó. Mình hôi thối, nó là thơm. Như vậy qua tư duy của người cũng đâu có đúng gì đâu. Đúng đối với con người mà thôi. Mà trên thế gian đâu phải chỉ có con người, trong pháp giới đâu chỉ có con người. Đâu cái gì? Còn có là tất cả các loài đang sống, con vi trùng, vi khuẩn gì quá trời quá đất, con thú có trăm ngàn loại, con thú có chư thần, chư thiên, thần có các cõi, thần trên đất, thần trên nước, thần trên hư không, thần trên mặt trăng, thần trên mặt trời, thần trên núi non, vân vân. Rồi chư thiên có cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, vân vân. Như vậy là qua ý nghĩ của con người mình á, để mình xác định nó vậy, để sanh tâm phiền não cái gì thì mình bị vô minh. Nên á, trong bất kỳ cái gì có gì chúng ta để các pháp y như nó là đúng rồi đó, còn các pháp nghĩ như nó là sai. Nhưng mà mình còn các pháp nghĩ như nó là không à, nên mình, tôi nghĩ vậy đó sao nghe tôi nghĩ sạch bé. Tôi nghĩ cái gì đó mình cho mình là đúng, nhưng cái đúng mình có đúng gì đâu. Cái đúng mình chưa nói, mình nghĩ trong vọng, nghĩ trong vô minh nữa đó, mà cái nghĩ này qua ý kiến riêng của mình thôi à. Tại sao mình nghĩ này? Ví dụ mắt mình nhìn, con mắt nhìn nó đã sai rồi. Mắt cò, mắt cận, mắt diễn khác nhau. Con mắt của người có trình độ khác, con mắt người không có học khác. Con mắt của con nít khác, mắt của người lớn khác. Hồi nhỏ mình thấy nhà mình to lắm, bây giờ đi về nhà thấy nhà chút xíu. Thấy chưa? Tới tuổi khác nhau, nó trở thành khác nhau rồi. Như vậy cái nhìn của con mắt thôi đã đánh giá thức này, đánh giá sai nè. Đánh giá sai, qua thời gian hoàn toàn đánh giá sai. Nên cái mình suy nghĩ bây giờ, cái mình cho là bây giờ không có đúng gì hết trơn. Chẳng qua là mình nghĩ trong lúc tâm trạng đó thôi. Nhưng mà vui nghĩ khác, buồn nghĩ khác nha. Giận nghĩ khác, tham nghĩ khác nha. Vậy thì thấy chưa? Một loạt cái đây còn phong tục tập quán khác, nghĩ khác nữa. Cái phong tục tập quán nữa. À, gì đâu. Đeo nguyên cái vòng sẽ lỗ tai xuống xích lỗ tai. Đẹp á. Thấy cô làm trong sân bay nhé. Mặt có lớn nè. Đeo nguyên cái vòng cặp bằng cái ngón tay này. Đeo vòng lên mà hai cái lỗ tai thấy tội nghiệp dễ sợ sợ. Đó, đẹp của người ta nhưng mà mình chê xấu. Đúng chưa? Vậy thì đẹp hay xấu? Chẳng đẹp chẳng xấu. Đức Phật dạy là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, chẳng đẹp, chẳng xấu, chẳng cao, chẳng thấp. Trí tuệ ta nhìn thấy được điều đó cái gì? Tự nhiên cái lỗ mũi nó đóng, đóng cái vòng. Trên đây đóng thêm cái vòng, cái lưỡi đóng thêm cái vòng. Vậy người ta đẹp, ta đẹp. Nhớ cái gì mình nhìn vô cái, mình hết hồn hết vía luôn. Rồi đó rồi là thắt xương. Xăm tùm lum hết trơn, mình mẩy xuống có ông xăm dài dài dài dài dài xuống đẹp quá. Xăm cái đầu lâu, xăm xác chết, xăm nguyên bộ xương đủ trơn á. Ta mới ở sớm nhà gần ba tỷ, ông xăm hai cái tay xăm dài. Bên đây là hận kẻ bạc tình, bên đây là yêu người chung thủy. Xăm hai tay quá trần ra đấy, hận kẻ bạc tình là yêu người chung thủy đó. Thì ông chó đó là hai câu nó hay, hay nhất thế gian đó quý vị. Còn cái cô ở bên Colorado, ở Colorado Denver đây nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, xăm tự đây xăm dài xuống dài nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn cô em gỗ thì xăm trên trán là chữ Phật chỗ này, chữ Phật trên trán này nè, đó thành Phật. Ta nó đẹp, đó, không có gì. Nhưng mà thấy nó cũng khó, khó chỗ gì? Đi vô tắm thì vô toilet cũng cái chữ đó nào. Thấy chưa? Đem chữ đó đi, giống như cái bài kinh mình đem đi nó cũng kẹt đó. Nói chung là thôi, mình cũng ái mà mình sẽ có kính trọng quá thì cũng không nên để đó. Nói gì? Nên chỉnh trọng để trong lòng thôi. Còn hình tướng là để nhằm khi bị nghiệp không hay cả. Nên là có gì cũng phải mặc áo bích rồi lại. Cho ta xăm có nhiều người là ta thấy là người ta muốn xăm vậy mà. Nên á, khi á mà mình nhìn nhận cái vấn đề á đang cắt pháp á thì mà y như nó là sao, y nó là nó có sao để gì? Vui biết vui, buồn biết buồn, hờn biết hờn, giận giận, thích không hờn, ghét không hờn. Như vậy thì ta biết nó đẹp, nó xấu, nó cao, nó thấp, nó mập, nó ốm, nó đụng vào, nó nghèo, biết hết á. Ơ chị hỏi ai mộ không, ghét không hờn, đó bởi vì y như nó là. Đâu bị phiền não đâu, con người sao biết được. Như vậy mà đó, đi ở trong chùa cái làm cái tổ chức cái lễ chư tăng, cái cô Phật tử nấu đồ ăn bên bài cúng, cái là hỏi cô Phật tử chứng trưởng là dạ bữa nay nấu ăn ngon. Tu thể ơi, đâu biết ngon dở ở đâu. Nghe cũng ngon ngon nha, lại cô chúng bó. Ở hồi nãy giờ nấu nước mà nước sắc xuống quá, ăn có mặn không cô? Tu thể ơi, mặn lạc gì? Gặp dữ không à? Gặp tu chót vót không à? Tu cái là không biết ngon biết dở, tu cái là không biết mặn biết lạc, tu cái nó quéo lưỡi chứ nè. Sao không biết? Càng tu càng biết. Nhưng mà biết không có phiền não, biết không chê không khen. Đây là chỗ này nè, biết mà không chê không khen, y như nó là. Nó sao nó biết vậy thôi? Đâu có ái mộ, đâu có khen, đâu chê, đâu có gì. Mình biết là ta nấu cái này mặn, biết ngọt, biết đây nó ngon kia nó dở, nhưng không còn tâm khen chê mến ưa là đẩy nó ra hay là ôm nó vô. Và cái gì đây, các pháp y như nó là thiền định, giữ được tâm đó gọi là tâm tự tại. Ta tập thiền giữ tâm đó đó, đi đâu cũng giữ tâm đó đó. Hỏi đẹp không? Đẹp. Ái mộ không? Không. Hỏi xấu không? Xấu. Ghét không? Không. Tại vì tâm có tự tại nè nè. Y như là các pháp y làm biết hết, nhưng mà không để cho nó làm cho tâm mình xáo động. Đó, giữ tâm đó. Chứ còn qua tư duy mình suy nghĩ sai bét chứ. À, do đó chúng ta không cần phải qua tư duy, mình thấy biết được. À, biết tức là ta chuyển thức từ từ thành trí. À, như vậy thì pháp môn tu thật á là có thiền có tình tức mạng. Như vậy thì trạch pháp nè là chọn pháp môn tu, dứt pháp là chọn pháp môn tu. À, mình có duyên đâu tu đó, hiểu nào tu đó. À, cái gì duyên tịnh độ không, tôi tịnh độ đi. À, duyên thiền tu thiền đi, duyên mật tu mật đi. À, có duyên là gì, mình thích cái đó, mình thấy có người dạy mình đủ điều kiện để ta học ta tu thì đó gọi là có duyên đó. Còn nhằm khi mình muốn dễ sợ mà không ai dạy vậy nên thôi không có duyên này. À, về có duyên có nghĩa là đủ điều kiện để chúng ta đạt thành cái ý nguyện mình. Có duyên tu tịnh độ. À, tịnh độ. Vậy tịnh độ là gì? Tịnh độ có nghĩa là chúng ta tu cái cuối cùng là giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, gọi là tu tịnh độ. như chọn pháp môn tu tập tu tịnh độ á, thì á, là mình có là khai pháp, rồi có thọ pháp, rồi có hành pháp, rồi có đắc pháp. Khai thọ hành đắc, vậy điều kiện khai thọ hành đắc thế nào, ở trong thế gian là như thế nào, trước khi chết thì gia đình như thế nào, rồi trước khi chết mình phải chuẩn bị gì, tâm lý gì, còn mình niệm có mấy cách niệm sao, rồi cách chuông cách mỏ niệm Phật sao, cách lần chửi cách sao, ngày mai chúng ta học tiếp. Cái này gọi là tịnh độ toàn tập á, nghĩa là do mình thọ từ ban đầu tới sau hành á, sao gọi là tịnh độ toàn tập. Ba thì chúng ta sẽ học tiếp nha, bữa nay học hết cái bài là căn bản số 2, Phật pháp căn bản số 2, kinh Tứ Diệu Đế và các pháp môn mà tu tập.